Trường Tam Đệ, vậy mà ngay sau đó xuất hiện, hơn nữa còn giết chết thánh nữ. Kiếm Cửu bất thình lình bước ra một bước, trong hai mắt cũng sắp muốn phun ra lửa, đưa tay chỉ kiếm linh tử mũi nói, ngươi thật cái kiếm linh tử, mặt người giả thú ra hỏa, băng ngọc từ trước đến giờ không tranh quyền thế, ngươi đối với nàng vậy mà đều có thể hạ sát thủ, bây giờ còn ngược lại trả đũa, ngươi, ngươi. Kiếm Cửu tức giận toàn thân run run, căn bản đều không nói được lời nói. Nhìn lại kiếm linh tử mang trên mặt vẻ bi thống, lắc đầu nói, kiếm cửu a kiếm cửu, ta biết ngươi và ta tam đệ tình đồng thủ túc, nhưng mà ngươi cũng không thể như thế ngậm máu phun người. Ban đầu các ngươi thái a tộc âm thầm trợ giúp ta tam đệ, muốn mưu sát cha ta, đoạt tộc trưởng chi vị, may nhờ bị ta phát hiện, kịp thời ngăn cản, tam đệ sợ tội chạy trốn, mà ta cũng nể tình còn bé giao tình, vừa vặn phạt nhất tộc ngươi giam cầm ngàn năm, để các ngươi diện bích hối lỗi. Thế nhưng, chính là không nghĩ đến, ngàn năm giam cầm, chẳng những không có để ngươi đối với trước kia tội chút nào sám hối chi tâm, ngược lại ngày càng táo tợn, giúp đỡ tam đệ giết chết thánh nữ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiếp đó, căn bản không chờ kiếm cửu nói chuyện, kiếm linh tử lại là đưa tay chỉ một cái kiếm huyền tử nói, tam đệ, ngươi nếu đều đã trốn, tại sao còn muốn trở về? Ngươi nếu trở về, vì sao lại muốn giết chết thánh nữ? Ngươi không phải là muốn tộc trưởng chi vị sao? Nói với ta một tiếng, ta chẳng lẽ còn có thể không cho ngươi sao? Ngươi là ta thân đệ đệ a. Kiếm linh tử những lời này hoàn toàn điên đảo hắc bạch, đem toàn bộ nước bẩn tất cả đều tạt vào rồi kiếm huyền tử trên thân. Có thể là bởi vì hắn tại ngàn năm lúc trước đã ngay trước mọi người tuyên bố kiếm huyền tử cái gọi là tội, cho nên hôm nay hắn lại vừa nói như thế, lúc này liền đưa tới toàn bộ tộc nhân công phẫn. Tộc trưởng còn khách khí với hắn cái gì, ngươi đem hắn làm đệ đệ, hắn có thể cho tới bây giờ không có đem ngươi làm huynh trưởng, lần này vô luận như thế nào đều không thể lại bỏ qua cho hắn. Còn có kiếm cửu, nối giáo cho giặc, cũng nhất định phải chết, giam cầm ngàn năm trừng phạt, quả thực quá nhẹ. Giết bọn họ, giết bọn họ, vô số tộc nhân giơ cao cánh tay hô to, hận không được hiện tại liền đàn lộ ra mà lên, đem kiếm huyền tử cùng kiếm cửu hai người cho băm thành thịt nát. Kiếm cửu bất thình lình quay đầu nhìn về phía kiếm huyền tử, đối với vô sỉ như vậy bêu xấu, hắn đã không lời có thể nói, hiện tại chỉ cần kiếm huyền tử ra lệnh một tiếng, hắn ngay lập tức sẽ xông lên cùng kiếm linh tử liều mạng. Nhưng mà kiếm huyền tử chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt ngoại trừ vẻ bi thống ra, lại vô bất kỳ biểu lộ gì, tựa hồ đối với xung quanh tộc nhân mình chỉ trích cùng chửi rủa hoàn toàn làm như không nghe thấy. Tần Tinh Tâm, không nén nổi đi xuống lại lần nữa trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ, kiếm tiền bối đây là đã tích chữ lòng liều chết, thế nhưng, nếu như ta hiện tại đem kiếm linh tử giết chết, ngược lại thì để cho hắn không có chứng cứ, kiếm tiền bối Hòa Thanh Lãng bọn họ vẫn không cách nào tại đây tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nói thật, tuy rằng Tần Tinh đã sớm biết kiếm linh tử hỏng, nhưng mà thật không nghĩ tới vậy mà có thể hỏng đến nước này. Thánh nữ đương nhiên không thể nào là kiếm huyền tử giết chết, chỉ có thể là chết ở kiếm linh tử trong tay. Về phần nguyên nhân, chỉ sợ chính là bởi vì nàng không nguyện ủy thân cho hắn, từ đầu đến cuối nhớ không quên kiếm huyền tử, cho nên để cho kiếm linh tử vì ái sinh đố, bởi vì đố sinh hận, đối thống hạ sát thủ. Nhìn phía dưới những cái kia đã không kềm chế được thì kiếm các tộc nhân, Tần Tinh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, bất kể. Trước tiên đem kiếm linh tử giết lại nói, về sau lại nghĩ biện pháp, tìm kiếm chứng cứ vì kiếm tiền bối cọ rửa oan khuất. Tần Tinh làm việc từ trước đến giờ quả quyết, nếu quyết định, tự nhiên ngay lập tức sẽ hành động. Kiếm linh tử, nhận lấy cái chết, quát to một tiếng từ Tần Tinh trong miệng truyền ra, tựa như quang đãng sét đánh bình thường tại bầu trời nổ vang, chấn động được tất cả mọi người lỗ tai đều là ông ông tác hưởng, tự nhiên cũng không tự chủ được ngậm miệng lại. Mà cho đến lúc này, thì kiếm tộc nhân mới nhớ, tại đây còn có một vị sát tinh. Suýt chút nữa đem hắn quên, vội vã hướng về phía hắn nhìn sang. Tần Tinh đã mở rộng bước chân, hướng về kiếm linh tử chậm rãi đi tới, mà mỗi đi một bước, hắn liền biết thuận tay đem đâm vào trong cơ thể mình một thanh tinh kiếm cho dùng sức rút ra, trực tiếp từ trong tay tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng bên cạnh hắn vẫn có đến 13 vị chủ tộc tộc trưởng, nhưng nhìn đến Tần Tinh hành vi, chính là không có một người dám lên trước ngăn trở, vậy mà liền loại này trơ mắt nhìn đến Tần Tinh, từ trước mặt bọn họ chậm rãi đi qua. Năm bước đi hết, năm chuôi tinh kiếm toàn bộ đã rút ra, tính cả chuôi này đứng im bất động tinh kiếm, cũng đều tan biến không còn dấu tích. Mà trên thân Tần Tinh tuy rằng vẫn có đến máu me đầm đìa, nhưng mà nơi tản mát ra khí tức dao động, chính là vô cùng cường đại, hoàn toàn giống như là chưa từng thụ thương một dạng. Một màn này, để cho mọi người không nhịn được phát ra kinh hô cùng không hiểu. Hắn không có thụ thương, không thể nào đâu, một người chống lại 13 chuôi tinh kiếm, vậy mà còn có thể duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, hắn những vết thương kia cũng là thật a. Vết thương là thật, nhưng mà khí tức hắn lại không có một chút yếu bớt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ thực, Tần Tinh hẳn là bị thương. Tuy rằng thiên địa bàn cờ uy lực vô cùng cường đại, nhưng mà Tần Tinh trong lòng vẫn không nguyện đối với thị kiếm nhất tộc đại khai sát giới, cũng không muốn phá hủy kia 13 chuôi tinh kiếm. Dù sao nếu mà hắn có thể trợ giúp Tôn Thanh Lãng trở thành tộc trưởng, như vậy ngày sau còn có thể mượn thị kiếm nhất tộc lực lượng, hiện tại tổn thương bọn họ, tương đương chính là trong tương lai suy yếu mình trợ lực. Vì vậy mà, Tần Tinh cố ý áp chế bàn cờ uy lực, chẳng những bỏ qua toàn bộ thị kiếm tộc nhân, hơn nữa liền 13 chuôi tinh kiếm đều không có tổn hại chút nào. Đương nhiên, bằng vào hắn một lực lượng cá nhân, cũng không cách nào làm được điểm này, cho nên hắn không thể không đánh thức yểm thú. Kia biến mất 6 chuôi tinh kiếm, chính là bị yểm thú trực tiếp thôn phệ 4 chuôi, thôn phệ phân thân thôn phệ 2 thanh. Mà còn dư lại 6 chuôi, Tần Tinh lấy phá tinh chi thể đón đỡ 5 chuôi, mặt khác một thanh quả thực không cách nào tiếp, tự lấy định tinh chi lực đem ổn định. Loại này, Tần Tinh mới tiếp nhận 13 chuôi tinh kiếm liên thủ một đòn. Về phần thương thế, trong cơ thể hắn có sinh mệnh chi nguyên, nhục thân lại là vô cùng cường hãn, căn bản là không quan tâm, thậm chí còn hy vọng nhờ vào đó có thể đưa đến kiếm linh tử xuất thủ. Vào giờ phút này, Tần Tinh đã đứng ở kiếm linh tử trước người ba trượng có hơn, sắc mặt bình tĩnh nói, kiếm linh tử, nếu như ngươi không sát thánh nữ, ngươi khả năng còn có còn sống cơ hội, nhưng mà nếu hôm nay thánh nữ đã chết, coi như không còn có người có thể cứu ngươi rồi. Không có thánh nữ, tự nhiên cũng chỉ không cách nào mời tới kiếm chủ chi lực. Kiếm linh tử chuyển thân nhìn đến Tần Tinh, trên mặt lộ ra thương tiếc nói, Tần đạo hữu, người được tam đệ ta mê hoặc, bây giờ quay đầu còn kịp. Tần mỗ làm việc, từ trước đến giờ không quay về. Hôm nay, tất giết ngươi. Kiếm linh tử lắc lắc đầu, thở dài nói, ta biết thực lực ngươi cao cường, nhưng mà nơi này là kiếm linh tinh, chúng ta là thị kiếm nhất tộc, còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn. Mời, kiếm chủ. Kiếm linh tử đột nhiên vẫy tay, liền nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, tòa kia cao đến vạn trượng tầng 9 cung điện, vậy mà chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất. Chương 1025, chín đốt cửu thải. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, tòa này tại kiếm linh tinh trên sừng sững rồi đã không biết bao nhiêu năm tầng 9 cung điện, vậy mà tại nhấc lên khỏi mặt đất đồng thời, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hơn nữa hướng về kiếm linh tử kia giang bàn tay ra trên bay đi. Đến lúc cung điện hoàn toàn rơi vào kiếm linh tử trong lòng bàn tay thời điểm, bất ngờ đã hóa thành một thanh kiếm, kiếm phân chín đốt, sắc phân cửu thải, một đoạn một cái màu sắc. Nguyên lai, tòa cung điện này chính là toàn bộ thị kiếm nhất tộc. Kiếm chủ, Tần Tinh cũng là có chút điểm giật mình, điều này thật sự là vượt ra khỏi hắn dự liệu. Bất quá, liền thị kiếm tộc nhân cũng không biết chất lượng kiểm phòng, huống chi hắn một ngoại nhân rồi. Rõ ràng như thế, cây này chín đốt kiếm, đã không biết bao nhiêu năm không có ai động đậy rồi. Như thế để cho Tần Tinh hiểu được, khó trách trước ngày hôm trước mà bàn cờ cùng 13 chuôi tinh kiếm tạo thành kinh thiên động địa phá hư bên trong, tòa cung điện này lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đây. Với tư cách kiếm chủ, về điểm kia phá hư đối với nó lại nói, sợ rằng tựa như cùng gãi gãi nhột một dạng. Trong tay chín đốt kiếm, kiếm linh tử có vẻ vô cùng hăm hở, mũi kiếm nhất chuyển, nhắm vào đến Tần Tinh nói, hiện tại ngươi còn chắc chắn có thể giết được ta sao? Tần Tinh thần sắc đã khôi phục yên tĩnh nói, thử xem liền biết. Đồ trổ tài miệng lưỡi chi lực mà thôi, bất quá, tuổi còn nhỏ là có thể có tu vi như thế, giết ngươi, thật đúng là khá là đáng tiếc. Kiếm linh tử trong miệng vừa nói đáng tiếc, nhưng mà động tác trên tay chính là không chậm chút nào, lời còn chưa dứt, đã một kiếm vung ra. Tần Tinh có thể cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là thật vẫn có đến nắm chắc có thể đánh chết kiếm linh tử. Thân là kiếm tu, lại có bất diệt kiếm, Tần Tinh biết rõ, một khi trong kiếm sản sinh ra kiếm linh, đây mới thực sự là đáng sợ, tựa như cùng kiếm hồn loại này. Nhưng mà cây này chín đốt trên thân kiếm, tuy rằng xác thực tản ra một cổ cường đại kiếm ý cùng lực lượng, nhưng mà nó không có linh, hoặc có lẽ là không có hồn. Cũng chỉ có kiếm ý cùng lực lượng, còn chưa đủ để lấy để cho Tần Tinh sợ hãi. Bất quá Tần Tinh lại cũng không có một chút xem thường, bởi vì hắn có thể suy đoán ra, cũng không phải là thanh kiếm này không có kiếm linh, mà là kiếm linh, cũng chính là chân chính kiếm chủ, không có ở thanh kiếm này trong. Tựa như cùng thân thể và linh hồn một dạng, mất đi linh hồn thân thể, cho dù mạnh hơn nữa, nhưng mà cuối cùng cũng bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Nhưng mà điều này cũng làm cho nói rõ, kiếm linh lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà chờ cho đến lúc này mới thật sự là khó giải quyết. Tần Tinh hiện tại đã hiểu, tuy rằng kiếm linh tử sợ rằng không cách nào trực tiếp cùng kiếm chủ câu thông, nhưng mà thân là tộc trưởng, hắn có thể điều khiển cây này chín đốt kiếm, như vậy có thể dựa vào này đưa tới kiếm chủ, cho nên hắn mới không có sợ hãi, dám đem thánh nữ giết đi. Kiếm linh tử kia tùy ý một kiếm, lộ ra một đạo hơn một trượng phạm vi kiếm khí, thoạt nhìn tựa hồ là không tầm thường chút nào, nhưng mà Tần Tinh lại có thể mơ hồ nhìn thấy, kiếm khí này bên trong có đến một cái thân ảnh mơ hồ. Đây cũng không phải là kiếm linh, mà là thân là kiếm linh ở lại trong kiếm ấn ký, nhưng dù cho như thế, nhưng cũng để cho đạo kiếm khí này ẩn chứa lực lượng, tùy tiện đem hư không xé rách. Tốc độ kiếm khí đồng dạng là nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền đã tới Tần Tinh phía trước, mà kiếm khí kia trong thân ảnh, cũng theo đó giơ tay lên, hướng về Tần Tinh nhẹ nhàng điểm lại đi. Một chút ấn ký, còn không làm gì được ta. Tần Tinh không sợ hãi chút nào, căn bản không tránh, toàn thân tinh khí đã tăng lên tới cực hạn, đưa ra một ngón tay, bất ngờ hướng về kiếm khí nghênh đón. Khinh thường như vậy, để cho kiếm linh tử trên mặt lộ ra một tia cười ác độc, cũng để cho toàn bộ thị kiếm tộc trên mặt người toát ra xem thường cùng bất mãn. Mặc kệ Tần Tinh rốt cuộc là hữu vẫn là địch, vào giờ phút này, đối mặt chín đốt kiếm phát động công kích, hắn dùng như thế phương thức đối lại, cái này ở thị kiếm tộc nhân xem ra, chính là đối với kiếm chủ vũ nhục, tự nhiên để bọn hắn phi thường mất hứng. 3. Tần Tinh ngón tay, cùng kiếm khí đánh vào nhau, nhưng mà phát ra âm thanh, chính là cực kỳ yếu ớt, giống như là một cái ngâm nước nhẹ nhàng nổ tung một dạng. Nhưng mà ngay tại âm thanh vang dội đồng thời, kiếm khí bên trong cái kia thân ảnh mơ hồ chính là trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, mà ác liệt kiếm khí cũng là tại Tần Tinh một chỉ này phía dưới, không còn sót lại chút gì. Thậm chí, kiếm linh tử chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố thuận theo mũi kiếm, mạnh mẽ đụng vào cổ tay mình bên trên, để cho cổ tay mình lại lần nữa run nhẹ, thiếu chút nữa thì phải đem kiếm rời tay bay ra. Cũng may kiếm huyền tử cũng là tinh hoàng cao thủ, vội vã dưới chân xê dịch, mạnh mẽ đem cổ lực lượng này hóa cởi ra, đây thân hình vừa đứng vững. Một màn này, tự nhiên cũng là ngoài tất cả mọi người dự liệu, mỗi người đều là chậm rãi thu liếm trên mặt xem thường cùng bất mãn, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh kia một cái còn chưa thu hồi đi ngón tay. Đây là cái gì ngón tay, lại có thể cùng kiếm chủ chống đỡ được. Bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Tinh đây một chỉ điểm ra, nhưng thật ra là từ phá quân đó học được chiêu đó phá tinh. Nhìn như một chỉ, nhưng lại ẩn chứa hắn tất cả lực lượng, tập trung vào chỉ một chút bên trên, bất thình lình nổ tung, tự nhiên so sánh kiếm linh tử lực lượng còn muốn lớn hơn mấy phần. Kiếm chủ trên tay, vừa lên đến liền rơi xuống hạ phong, cái này khiến kiếm linh tử trên mặt có chút không nén được giận, sắc mặt trầm xuống, trong miệng quát lên, kiếm lục. Chín đốt trên thân kiếm, chín loại nhan sắc quang mang đột ngột, toát ra lóa mắt huy hoàng. Đây không phải là quang mang, mà là kiếm khí. Mỗi một chủng nhan sắc quang mang, liền bao hàm 11.000 đạo kiếm khí, chín loại quang mang, chính là 99.000 đạo kiếm khí. Kiếm khí như biển, ùn ùn kéo đến, thôn phệ tất cả. Thiên không giống như là biến thành một cái rỗ, bị kiếm khí cắt đứt đâu đâu cũng có dữ tợn loang lổ vết nứt, mà Tần Tinh thân ở kiếm khí bao phủ phía dưới, trong miệng thốt ra rồi hai chữ âm cực. Trong chớp mắt, vô số âm chi lực điên cuồng dùng để, ở trước mặt hắn tạo thành một phiến cao vạn trượng màu đen tấm thuẫn, đem hắn vững vàng bao phủ. Kiếm khí bắn tới trên tấm chắn, giống như dày đặc như hạt mưa, tí tách thuộc về tiếng nổ lớn, mà tấm thuẫn cũng là ngăn cản không nổi như thế sắc bén kiếm khí liền nhau công kích, bắt đầu từng bước có vết nứt xuất hiện. Mà Tần Tinh lại cũng không có nhàn rỗi, hai tay bắt pháp quyết, thôn phệ tinh hồn bỗng nhiên hai tay lại cũng không có nhàn rỗi, tay trái dương hỏa, tay phải hàn khí, thần tốc nổi lên, hai tay giao thoa, ngưng tụ ra lần lượt cỡ nhỏ âm dương bàn cờ, trôi nổi tại thân thể của hắn bốn phía. Lấy Tần Tinh bây giờ đối với ở tại âm dương chi lực lý giải, ngưng tụ loại này nhỏ bàn cờ nhất định chính là hạ bút thành văn, không cần tốn nhiều sức. Tại 99.000 đạo kiếm khí đã có một nửa số lượng tất cả đều bắn trúng màu đen tấm thuẫn sau đó, tấm thuẫn rốt cuộc cũng không còn cách nào tiếp nhận, ầm ầm một tiếng nổ ra. Mà đúng lúc này, xoay quanh tại Tần Tinh bốn phía cỡ nhỏ âm dương bàn cờ số lượng cũng là đạt tới gần trăm cái. Bảo, hướng theo Tần Tinh âm thanh vang dội, gần đây trăm cái cỡ nhỏ âm dương bàn cờ lập tức hóa thành từng đạo hắc bạch thiểm điện, xông về xông tới mặt vô số kiếm khí. Bản thân Tần Tinh, thân hình chính là trong lúc bất chợt trở nên hư ảo, hơn nữa lui về phía sau, kéo ra cùng kiếm khí khoảng cách trong lúc đó. Rầm rầm rầm, cỡ nhỏ âm dương bàn cờ cơ hồ đồng thời nổ tung lực lượng không ngừng tiêu hao đại lượng kiếm khí. Khi tất cả bàn cờ toàn bộ nổ xong sau, 99.000 đạo kiếm khí cũng cơ hồ thuận theo tiêu hao hầu như không còn, mà kiếm linh tử vừa muốn tiếp tục phát động công kích, trước mắt chính là bỗng nhiên lại xuất hiện một bên trăm trượng phạm vi to lớn bàn cờ lớn. Đã liên tục gặp qua thiên địa bàn cờ cùng âm dương bàn cờ mọi người, tự nhiên biết rõ Tần Tinh đây bàn cờ uy lực, trên mặt không nén nổi toàn bộ lộ ra một tia kiêng kỵ cùng vẻ lo âu. Bảo, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa, để cho kiếm linh tử căn bản liên thiểm trốn thời gian cũng không có, mặt này bàn cờ đã ầm ầm nổ ra. Vạn trượng khu vực bên trong toàn bộ bị cuồn cuộn sóng khí nơi tràn ngập, căn bản là không thấy được kiếm linh tử thân ảnh. Nhưng mà, đang lúc này, một cái tràn đầy kim loại cảm nhận âm thanh bỗng nhiên từ trong khu vực này truyền ra, đem âm dương chi lực dung hợp thành bàn cờ, ngươi cũng xem như có chút bản lĩnh. Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối yên lặng trên mặt, rốt cuộc có một tia lộ vẻ xúc động, bởi vì hắn biết rõ, đây chính là chân chính kiếm chủ rốt cuộc xuất hiện. Chương 1026, cư nhiên là ngươi. Cuồn cuộn sóng khí bên trong, quả nhiên có đến hai bóng người chậm rãi đi ra. Đi ở phía trước, là một vị người mặc đồ trắng nam tử trung niên, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú chính là cao cao buộc lên tóc dài, vậy mà hiện ra chín loại màu sắc. Tuy rằng hắn tướng mạo không có một chút xuất chúng, nhưng mà trên thân kia khí tức bén nhọn, chính là để cho người cho dù đối với hắn nhìn lâu trên hai mắt, đều sẽ bị vết cắt ánh mắt. Chuôi này chín đốt kiếm liền trôi nổi tại bên cạnh hắn. Về phần kiếm linh tử, vị này thì kiếm nhất tộc tộc trưởng, hôm nay chính là ngoan ngoãn, mặt lộ vẻ vẻ cung kính đi theo nam tử trung niên sau lưng, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tự nhiên, vị trung niên nam tử này, chính là cây này chín đốt kiếm kiếm linh, cũng chính là thị kiếm nhất tộc nơi cung phụng thuần phục chân chính kiếm chủ. Phù phù phù phù âm thanh, tại kiếm linh tinh trên không ngừng vang dội, toàn bộ thị kiếm tộc nhân, tất cả đều hướng phía bọn họ chủ nhân, quỳ xuống, mang trên mặt cuồng nhiệt sùng bái tôn kính. Cho dù là hoàn toàn đắm chìm trong đau buồn, đối với bên ngoài chuyện phát sinh đều đã không có chi giác một loại kiếm huyền tử, cũng tại kiếm cửu lôi kéo phía dưới, quỳ xuống, cũng coi là rốt cuộc để cho hắn hơi trở về điểm thần. Tần Tinh đương nhiên sẽ không quỳ, thậm chí trên mặt hắn vẻ động dung đều đã biến mất, khôi phục quen có yên lặng, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kiếm chủ, cảm thụ được thân thể đối phương bên trên tản mát ra sắc bén khí tức, trong cơ thể âm dương thiên xứng chính là đã vận sức chờ phát động. Tuy rằng lúc này tình huống là Tần Tinh không muốn thấy nhất kết quả, nhưng mà nếu đã phát sinh, kia hắn cũng sẽ không còn có sợ hãi. Kiếm chủ có thể đem bản thân tu luyện thành một chòm sao, nói rõ hắn khẳng định đã là trở thành tinh thần, mà bản thể lại là một thanh kiếm, tựa như cùng kiếm tu một dạng, thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa đồng giai tinh thần. Đối mặt tinh thần, Tần Tinh chỉ có vận dụng tính cả tánh mạng mình tại bên trong toàn bộ lá bài tẩy, mới có thể cùng có đến sức đánh một trận. Lúc này, kiếm chủ mang theo kiếm linh tử, cũng đã chậm rãi đi tới Tần Tiền phía trước, ngừng lại, đồng dạng đang quan sát Tần Tinh. Bỗng nhiên, kiếm chủ khẽ cau mày nói, dĩ nhiên là ngươi. Đây bốn cái đơn giản chữ, nhưng lại như là cùng bốn khỏa tinh thần nhập vào đại như biển, tại trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên cơn sóng thần. Đặc biệt là Tần Tinh, vừa biến mất lộ vẻ xúc động lần nữa ở trên mặt nổi lên, càng là bật thốt lên, ngươi biết ta. Bốn chữ này ý tứ, chính là nói rõ kiếm chủ ít nhất đã từng thấy qua Tần Tinh. Tần Tinh có thể khẳng định, mình ở trước hôm nay, tuyệt đối không có gặp qua vị này kiếm chủ. Bất quá, chỉ là đời này, kiếm chủ cũng cho ra trả lời, nói chuyện không quen, ta thấy qua ngươi, ngươi chưa từng thấy qua ta. Bất quá, ngươi, cùng lần trước, có bất đồng rất lớn. Tần Tinh thân thể lần nữa run nhẹ, hắn tự nhiên đã hiểu rõ, kiếm chủ nhìn thấy mình, là không biết kia một đời mình. Không nghĩ đến, mình vậy mà còn cùng vị này kiếm chủ gặp mặt qua, mà kia lần gặp gỡ lại chuyện gì xảy ra. Tần Tinh vội vã hỏi tiếp, lúc nào, lần đó ta, cùng hiện tại ta, có cái gì bất đồng? Nhưng mà kiếm chủ chính là sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi xông vào ta tinh vực, phá hủy kiếm ta lưới, tổn thương kiếm ta nô, lẽ nào ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách hướng về phía ta hỏi vấn đề sao? Tần Tinh cũng nhất thời bình tĩnh lại, bất kể là kia một đời mình đã từng thấy qua kiếm chủ, cùng hiện tại mình căn bản đều không có một chút quan hệ. Có câu nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Mình lần này là tới giết thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là kiếm chủ thủ hạ kiếm nô thủ lĩnh, kiếm chủ thân là chủ nhân, há có thể tha cho được mình. Tần Tinh khôi phục yên tĩnh nói, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, mới có thể mở miệng hỏi thăm, nếu kiếm chủ không muốn nói, Tần Mỗ tự nhiên cũng không dám miễn cưỡng, bất quá chuyện hôm nay, không phải là Tần Mỗ cố tình gây sự, mà là có ẩn tình khác. Tần Tinh hiện tại chỉ hy vọng vị này kiếm chủ có thể minh biện thị phi, còn kiếm huyền tử một cái công đạo. Kiếm chủ lắc đầu nói, ta bất kể cái gì ẩn tình, ta chỉ biết là ngươi muốn giết ta người, bất quá, ngươi ngược lại cũng coi là hạ thủ lưu tình, cho nên ta cũng không giết ngươi, ngươi đoạn đi một cánh tay, liền có thể ly khai. Nguyên lai, Tần Tinh lúc trước đối với thị kiếm tộc nhân động thủ toàn bộ quá trình, kiếm chủ đều là biết rõ rõ ràng, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, nếu mà Tần Tinh thật là đến kiếm linh tinh vực dương oai, như vậy bộ dáng trừng phạt, ngược lại cũng coi là công đạo. Chỉ có điều, Tần Tinh là vì kiếm huyền tử mà đến. Cho nên nghe được kiếm chủ mà nói, hắn mặt không đổi sắc nói, kiếm chủ nếu không phân rõ thị phi, kia Tần Mỗ cũng không thể nói gì được, muốn Tần Mỗ cánh tay, kiếm chủ vẫn là tự mình tới lấy đi. Làm càn, ngươi là cái thân phận gì, lại dám đối với kiếm chủ nói như vậy. Không đợi kiếm chủ mở miệng, từ đầu đến cuối đứng tại kiếm chủ sau lưng kiếm linh tử, đã cướp nổi giận nói, lấy tay ngươi cánh tay, nơi nào cần phải kiếm chủ động thủ, ta đây liền đoạn một cánh tay của ngươi. Tần Tinh nhàn nhạt nhìn lướt qua Kiếm Linh Tử nói, ngươi, không thể. Kiếm Linh Tử càng là giận tím mặt, cướp bước lên trước, liền phải đối với Tần Tinh xuất thủ, nhưng mà kiếm chủ chính là cũng mở miệng nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng toàn bộ thị kiếm tộc nhân đều biết rõ Tần Tinh rất mạnh, nhưng là đối với Tần Tinh thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu, từ đầu đến cuối cũng không có cái chính xác khái niệm. Cho tới bây giờ, kiếm chủ vậy mà thẳng thắn nói Kiếm Linh Tử không phải Tần Tinh đối thủ, đây mới khiến bọn họ rốt cuộc minh bạch được, nguyên lai Tần Tinh vậy mà thật có đánh chết Kiếm Linh Tử thực lực. Kiếm Linh Tử sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá nâng lên chân chính là lặng lẽ thu về, hắn căn bản không có nghĩ tới muốn thật cùng Tần Tinh động thủ, chỉ là vì tại kiếm chủ phía trước bề ngoài biểu trung tâm, làm dáng một chút mà thôi. Kiếm chủ nói tiếp, kỳ thực sở dĩ ta hiện thân mà ra, chính là bị ngươi kia mấy lần bàn cờ hấp dẫn. Cũng muốn kiến thức một chút, loại này, nể tình ngươi và ta đi qua có duyên gặp mặt một lần phân thượng, ta cũng không bắt nạt ngươi, vừa mới Kiếm Linh Tử đối với ngươi thi triển một kiếm, hiện tại ta cũng đồng dạng thi triển một kiếm này, chỉ cần ngươi có thể tiếp, như vậy chẳng những chuyện hôm nay ta có thể cho ngươi cái hài lòng cách nói, hơn nữa, ta còn sẽ nói cho ngươi biết, lần trước ngươi gặp mặt ta tình hình. Thị kiếm tộc nhân nhất thời tất cả đều kích động, kiếm chủ lại muốn tự mình xuất thủ, đây chính là mấy đời đều không nhất định có thể nhìn thấy sự tình a. Cao hứng nhất, đương nhiên muốn thuộc Kiếm Linh Tử rồi, kiếm chủ xuất thủ, Tần Tinh chắc chắn phải chết, mà Tần Tinh cái chết, kia Kiếm Huyền Tử cùng Kiếm Cửu và người khác biến thành trên thất thịt, mặc cho mình tùy ý làm thịt. Kiếm Huyền Tử cùng Kiếm Cửu sắc mặt dĩ nhiên là đột nhiên đại biến, Kiếm Huyền Tử càng là cấp bách vội mở miệng nói, kiếm chủ. Gần chỉ nói ra hai chữ, kiếm chủ kia lạnh lùng ánh mắt hướng về phía hắn hơi đảo qua, liền để cho phía sau hắn mà nói mạnh mẽ rụt trở về, căn bản cũng không còn cách nào há mồm ra. Không có bất kỳ người nào tin tưởng, Tần Tinh có thể tiếp được kiếm chủ một kiếm. Nói thật, ngay cả bản thân Tần Tinh cũng không tin. Tuy rằng kiếm chủ mở ra điều kiện vô cùng dụ người, nhưng mà Tần Tinh chính là không có nắm chặt chút nào. Nếu như là một chiêu, kia có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng mà là một kiếm. Từ kiếm tu luyện mà thành tinh thần một kiếm, có thể tưởng tượng được, món này nhất định là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Tần Tinh trong lòng cười khổ đến nói, trừ phi là đem ta 16 khỏa mệnh tinh đều để lên âm dương thiên xứng, chỉ là bởi như vậy, ta cũng chắc chắn phải chết. Tiếp không tiếp nổi, hậu quả đều là giống nhau, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có nữa những biện pháp khác. Được, Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái, hiển nhiên là bất cứ giá nào. Kiếm chủ cũng đồng dạng khẽ gật đầu nói, dũng khí xác thực có thể. Cái cuối cùng ra chữ còn chưa nói xong, kiếm chủ sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, hơn nữa rộng mở quay đầu, hai đạo ác liệt như kiếm ánh mắt phảng phất xuyên qua thiên không, trực tiếp không vào tinh không bên trong. Kiếm chủ thần sắc đột nhiên biến hóa, để cho tất cả mọi người, bao gồm Tần Tinh tại bên trong đều là không rõ vì sao, nhưng mà ngay sau đó, Tần Tinh biểu hiện trên mặt vậy mà cũng là hóa thành vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt, khiếp sợ liền biến thành kinh hỉ. Tần Tinh bỗng nhiên giang bàn tay ra, phun ra hai chữ kiếm, đến. Ông ong, một đạo ánh sáng màu đen, tựa như tia chớp, xẹt qua cả khỏa kiếm linh tinh tinh không, trực tiếp rơi vào Tần Tinh kia xòe bàn tay ra bên trong. Chương 1027, kiếm chủ một kiếm. Tần Tinh trong tay, bất ngờ xuất hiện một thanh toàn thân màu đen trường kiếm. Thanh kiếm này, nhìn qua cũng không có một chút chỗ khác thường, thậm chí ngay cả lưỡi kiếm đều có vẻ chẳng phải sắc bén, nhưng nhìn đến nó, ở đây mỗi một người đều có thể rõ ràng cảm giác một luồng lớn hết sức uy áp, và từ đáy lòng tự nhiên mà sinh một luồng kính sợ. Loại cảm giác này, bọn họ cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn đối mặt kiếm chủ thời điểm, thì sẽ sinh ra giống nhau cảm giác. Chẳng lẽ nói, thanh kiếm này, tựa như cùng kiếm chủ một dạng. Trên mặt tất cả mọi người, toàn bộ đều mang nồng đậm vẻ nghi hoặc, rơi vào trong trầm mặc. Hiển nhiên, vừa mới kiếm chủ cùng Tần Tinh sắc mặt đột biến, đều là bởi vì cây này quái lạ, từ trên trời rơi xuống, hơn nữa rơi vào Tần Tinh trong tay hắc kiếm. Mà vào giờ phút này, thậm chí ngay cả kiếm chủ nhìn về phía cây này hắc kiếm trong con mắt, cũng là lộ ra chút ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc. Kiếm chủ là thân phận bực nào, tại thị kiếm nhất tộc trong lòng, đó chính là nhân vật mạnh mẽ nhất, cho dù Tử Vi tinh thần cũng so ra kém kiếm chủ. Có thể làm cho kiếm chủ đều lộ ra ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc kiếm, lại là cái dạng gì lai lịch đâu. Chỉ có Tần Tinh, kia từ trước đến giờ yên lặng trên mặt, chính là có đến không áp chế được vui sướng. Ngưng mắt nhìn trong tay hắc kiếm, nhẹ giọng nói, ngươi rốt cuộc đã trở về. Không thấy Tần Tinh có bất kỳ động tác gì, hắc kiếm thân kiếm chính là nhẹ nhàng run rẩy, hơn nữa phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, rõ ràng chính là đang đáp lại Tần Tinh mà nói. Chỉ riêng là một màn này, sẽ để cho thị kiếm tộc nhân sắc mặt tái biến, càng là có không ít người trên mặt, là không che giấu chút nào lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ tất cả đều là kiếm tu, đời đời kiếp kiếp đều cùng kiếm giao thiệp, tự nhiên có thể hiểu rõ, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, hơn nữa có thể cùng chủ nhân tiến hành câu thông kiếm, nói rõ ít nhất đã sản sinh ra chút linh thức. Mà bộ dáng kiếm, tại toàn bộ thị kiếm nhất tộc bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí ngay cả 13 tinh kiếm, cũng là bởi vì cùng tinh linh mạnh mẽ dung hợp phía dưới, mới sinh ra linh thức. Có thể tưởng tượng được, có thể có được một thanh sản sinh ra linh thức kiếm, là tất cả thị kiếm tộc nhân trọn đời đều đang đeo đuổi mục tiêu. Nhưng mà, hiện tại liền có loại này một thanh kiếm, rơi vào Tần Tinh trong tay. Thanh kiếm này, dĩ nhiên chính là bất diệt kiếm. Liền Tần Tinh cũng không nghĩ tới, vào giờ phút này, bất diệt kiếm lại có thể từ không biết bao nhiêu khoảng cách ra bản nguyên tinh vực, bay đến đây kiếm linh tinh vực. Hiển nhiên, bất diệt kiếm chính là vì tìm kiếm mình mà tới. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn, bất diệt kiếm là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà Tần Tinh lại có thể cảm giác được, trong thân kiếm nhiều hơn một cổ ẩn núp sắc bén. Đây cổ sắc bén, nhất định lại chính là kim chi bổn nguyên truyền thừa. Sở dĩ bất diệt kiếm ly khai Tần Tinh, chính là vì tại kim bản nguyên chi tinh bên trong thu được truyền thừa, mà theo bất diệt kiếm tự mình nói, hắn vốn là sinh ra ở tại kim bản nguyên chi tinh, cho nên cùng vị nguyên bảo đại nhân kia giao tình không cạn. Hôm nay nếu ly khai kim bản nguyên chi tinh, như vậy dĩ nhiên là đã nhận được kim bản nguyên truyền thừa. Toàn bộ thị kiếm tộc nhân, đối mặt bất diệt kiếm, phảng phất như là đối mặt kiếm chủ một dạng, cũng dĩ nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân. Thị kiếm nhất tộc am hiểu lực lượng, chính là kim chi lực. Nguyên bản Tần Tinh đối với làm sao tiếp kiếm chủ một kiếm, là không có một chút lòng tin, nhưng là bây giờ trong tay bất diệt kiếm, chính là để cho niềm tin của hắn tăng mạnh. Lúc này, kiếm chủ bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi và ta có không ít giống nhau địa phương. Những lời này tự nhiên không phải đối với Tần Tinh từng nói, mà là đối với bất diệt kiếm theo như lời. Kiếm chủ cũng là sinh ra ở tại chín đốt trong kiếm kiếm linh, kiếm hồn, trải qua bản thân tu luyện, mới trở thành hôm nay kiếm chủ tinh thần. Bất diệt kiếm cũng không trả lời kiếm chủ mà nói, mà kiếm chủ cũng rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh nói, không nghĩ đến, ngươi cũng là vị kiếm tu. Ngoại trừ kiếm cửu cùng kiếm huyền tử ra, những người khác cũng lần nữa bởi vì những lời này mà cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Cái này từ xuất hiện đến bây giờ, liền một chiêu chiêu kiếm cũng không có thi triển qua Tần Tinh, vậy mà cùng mình cùng người khác một dạng, cũng là một vị kiếm tu. Không sử dụng kiếm, hắn cũng đã đem toàn bộ thị kiếm nhất tộc quấy đến thiên phiên địa phúc. Hôm nay lại nhiều hơn cây này sản sinh ra chút linh thức hắc kiếm, đây chẳng phải là như hổ mọc cánh. Một khắc này, thị kiếm tộc nhân vô cùng may mắn, nhờ có kiếm chủ xuất hiện, nếu không mà nói, hôm nay đem không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được Tần Tinh. Hiển nhiên, bọn họ vẫn không cho rằng, Tần Tinh có thể tiếp được kiếm chủ một kiếm. Đến loại thời điểm này, Tần Tinh tự nhiên cũng không cần giấu giếm mình đều là kiếm tu sự thật, dùng sức gật đầu một cái nói, kiếm chủ, hy vọng ngươi không được nói không giữ lời. Hiển nhiên, Tần Tinh đã làm tốt chuẩn bị, tiếp kiếm chủ một kiếm rồi. Yên tâm, kiếm chủ tay áo hất lên, một cơn lốc đột nhiên xuất hiện, nhất thời liền đem sau lưng kiếm linh tử, còn có vừa mới âm dương bàn cờ nổ tung tạo thành sóng khí hết thảy thổi tan, để cho thiên không lại lần nữa trở nên thanh minh. Tất cả mọi người tâm cũng đều đã thoát lên tới cổ họng, từng cái lấy vô biên thành kính cùng cuồng nhiệt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm chủ nhất cử nhất động. Loại này vạn năm khó gặp nhãn phúc, có thể vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Tuy rằng kiếm chủ đã nói, hắn cùng giải quyết bộ dáng dùng kiếm linh tử lúc trước thi triển chiêu đó kiếm lục đến phát động công kích, nhưng mà hắn thi triển, cùng kiếm linh tử thi triển, kia hoàn toàn chính là khác biệt trời vực, một cái tại thiên, một cái tại đất. Ngay sau đó, kiếm chủ giơ tay lên, minh oan tay nắm chặt rồi từ đầu đến cuối liền trôi nổi tại bên cạnh hắn chuôi này chín đốt kiếm, hướng về phía Tần Tinh nói ta muốn ra tay. Xin mời, Tần Tinh nắm chặt bất diệt kiếm, trong cơ thể tinh khí điên cuồng vận chuyển lên, ngưng thần mà đợi. Kiếm chủ không nói thêm gì nữa, nâng lên một cái tay khác, cong ngón tay tại chín đốt kiếm trên thân kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Đây chính là kiếm chủ một kiếm, vô cùng dễ dàng cùng thoải mái. Ông ong, chín đạo nhan sắc quang mang, nhất thời bắn tung tóe lên trời. Quả nhiên là hoàn toàn đồng dạng một chiêu kiếm lục, chỉ có điều so với kiếm linh tử lúc trước thi triển, đây chín đạo quang mang nơi phạm vi bao trùm, bất ngờ hiện đầy kiếm linh tinh toàn bộ tinh không. Một ánh hào quang bên trong ẩn chứa kiếm khí số lượng, cũng là lật dòng giã gấp 10 lần, 11 vạn đạo. Tổng cộng 99 vạn đạo kiếm khí, đây mới thực sự là kiếm khí hải dương, nhấn chìm thiên không, nhấn chìm cả khỏa kiếm linh tinh. Một kiếm này, đủ để không có một ngọn cỏ, đủ để diệt tuyệt vạn linh, đủ để hủy thiên diệt địa. Cũng may kiếm chủ cũng không định phải để cho tiêu diệt mình toàn bộ kiếm nô, cho nên 99 vạn đạo kiếm khí mục tiêu, chỉ có một. Tần Tinh, cứ như vậy, có thể tưởng tượng được Tần Tinh nơi phải bị công kích và uy áp chi lực,

Kiếm chủ đưa tay chỉ một cái, kiếm linh tử liền trực tiếp quỳ trên đất, hơn nữa một chữ cũng không nói ra được. Kiếm huyền tử, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, hắn là đại ca ngươi, xử trí như thế nào, cũng tùy ngươi rồi. Kiếm huyền tử lại là kích động, lại là sợ hãi, vội vã lắc lắc đầu nói, đa tạ kiếm chủ đại nhân hậu ái, bất quá, tiểu nhân tuổi già sức yếu, chỉ có tinh hồn, hơn nữa không lâu sau, còn đem đi xa, cho nên không thể đảm nhiệm tộc trưởng chức. Kiếm chủ nhìn đến kiếm huyền tử nói, tinh hồn ngược lại không thành vấn đề, ta vừa vặn luyện chế mấy thanh kiếm, quay đầu đem bên trong một thanh cải tạo một hồi, đưa cho ngươi khi thân thể, bảo đảm so sánh ngươi thân thể ban đầu tốt hơn nhiều. Chỉ là ngươi nói muốn đi xa, là ý gì? Cái này, kiếm huyền tử có chút do dự, hắn không muốn đem liên quan tới Minh Tu sự tình nói ra, cho nên dẫn tới tộc nhân mình khủng hoảng. Nhìn thấy kiếm huyền tử ấp a ấp úng, kiếm chủ khoát tay áo nói, được rồi, ngươi không cần nói. Ta cũng không có hứng thú biết rõ, nếu ngươi không thể đảm nhiệm tộc trưởng, vậy ngươi liền đề cử một người ra, đảm nhiệm thị kiếm nhất tộc tộc trưởng đi. Các ngươi nhất tộc, tổng không thể không có cái tộc trưởng đi. Kiếm huyền tử lại do dự, trong lòng của hắn đương nhiên là có tộc trưởng nhân tuyển thích hợp, nhưng mà hắn khó mà nói ra miệng. Mặc dù mình là lão tộc trưởng ba đứa con, tuy rằng hôm nay trầm oan giải tội, nhưng mà ly khai trong tộc đã nhiều năm như vậy, vẫn là người lời nói nhẹ nhàng vi, tùy tiện liền đề cử đệ tử mình trở thành tộc trưởng. Tuyệt đối là khó kẻ dưới phục tùng. Thì thế nào, kiếm chủ chân mày đã hơi nhíu khởi, hiển nhiên là mất kiên trì nói, nếu ngươi không nói, vậy ta thì tùy chọn một người. Ta nói, kiếm huyền tử cắn răng một cái, loại thời điểm này, vô luận như thế nào đều muốn vì đệ tử mình tranh thủ một hồi, tiểu nhân cả gan, đề cử tiểu nhân đệ tử, trở thành thị kiếm nhất tộc tộc trưởng. Đệ tử ngươi, nghe được kiếm huyền tử người đề cử, không ít thị kiếm tộc nhân đều là lộ ra một chút bất mãn. Mà kiếm chủ chân mày cũng là mặt nhăn chặt hơn nói, đệ tử ngươi là ai? Hắn có thể đảm nhiệm tộc trưởng, lần này, không sử dụng kiếm huyền tử mở miệng, bởi vì đã có một cái âm thanh bình tĩnh thay hắn trả lời, đệ tử của hắn, gọi Tôn Thanh Lãng, là huynh đệ ta, hắn có thể đảm nhiệm tộc trưởng. Chương 1030, một cái khác mộng. Người nói chuyện, chính là Tần Tinh, vừa mới tố giác kiếm linh tử tội, để cho mọi người quá mức đầu nhập, thế cho nên đều quên Tần Tinh tồn tại, hôm nay nghe được thanh âm hắn. Đây mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tuy rằng lúc này Tần Tinh sắc mặt vẫn vô cùng trắng bệch, nhưng mà trên thân máu tươi ngược lại đã ngừng lại, mà hắn cũng không để ý ánh mắt mọi người, hướng về phía kiếm chủ ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Kiếm chủ nhìn thấy Tần Tinh, nhíu mày ngay lập tức sẽ giãn ra, khẽ mỉm cười nói, một cái nhấc tay mà thôi. Nguyên lai, tại Tần Tinh sau khi hôn mê, kiếm chủ tuy rằng không khiến người khác tới gần, nhưng là mình cũng đã trong bóng tối giúp đỡ Tần Tinh chữa trị thương thế. Tần Tinh vừa mới tỉnh lại, vừa vặn liền nghe được kiếm chủ hỏi ra câu nói kia, cho nên lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lúc này mới lên tiếng, thay kiếm huyền tử làm ra trả lời. Nhìn thấy Tần Tinh tỉnh lại, kiếm huyền tử cùng kiếm cửu nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mà Tần Tinh hướng về phía hai người gật đầu một cái, tỏ ý mình không việc gì sau đó, lúc này mới chậm rãi đi đến kiếm chủ bên cạnh nói, kiếm chủ, với tư cách ngoại nhân, theo lý mà nói ta là không có tư cách can thiệp chuyện các ngươi tình. Bất quá, kiếm huyền tử tiền bối đệ tử gọi Tôn Thanh Lãng, là ta quá mệnh huynh đệ, cho nên ta không thể thiếu muốn đứng ra, vì hắn nói mấy câu. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn hơi yếu, nhưng mà hắn hoàn toàn có tư cách, trở thành thị kiếm nhất tộc tộc trưởng. Đối với Tần Tinh mà nói, cái khác, mọi người đều không thế nào nghe vào, duy chỉ có nghe hiểu được quá mệnh huynh đệ câu này, điều này cũng để cho tất cả mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Tần Tinh thực lực mạnh mẽ, đã là không thể nghi ngờ rồi, chẳng những tiếp nhận kiếm chủ một kiếm, hơn nữa liền kiếm chủ đều muốn cầu cạnh hắn, như vậy hắn quá mệnh huynh đệ, trở thành thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, tương đương nói cách khác, Tần Tinh cũng sẽ trở thành thị kiếm nhất tộc bằng hữu. Có loại này một cái bằng hữu, tin tưởng là bất kỳ một cái nào tộc đàn, cầu đều không cầu được. Kiếm chủ hướng về phía Tần Tinh nhìn chằm chằm chỉ chốc lát sau, khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi lên tiếng, vậy ta cho ngươi cái mặt mũi, từ nay về sau, thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, chính là Tôn Thanh Lãng rồi. Kiếm chủ chính miệng thừa nhận, cũng thì đồng nghĩa với là triệt để quyết định Tôn Thanh Lãng tộc trưởng thân phận, tự nhiên lại cũng không có bất kỳ người nào dám có bất kỳ bất mãn nào. Tần Tinh vừa định nói cảm ơn, nhưng mà kiếm chủ lại cướp mở miệng trước nói, chuyện hôm nay, ta xử lý ngươi có thể hài lòng. Hài lòng, được, vậy ngươi không phải có vấn đề còn muốn hỏi ta chăng? Đi theo ta, sau khi nói xong, cũng không để ý Tần Tinh có nguyện ý hay không, trực tiếp đưa tay liền kéo giữ Tần Tinh cổ tay, mà một cái tay khác tùy ý quăng ra, trong tay nắm chuôi này chín đốt kiếm. Liền rơi về phía đại địa, hơn nữa cấp tốc trở nên lớn. Ầm ầm, mang theo tiếng nổ, chín đốt kiếm lại lần nữa hóa thành cao vạn trượng tầng 9 cung điện, chữ đứng ở đại địa bên trên. Mà kiếm chủ cũng là mang theo tần tinh, bước ra một bước, tan biến không còn dấu tích. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đưa thân tại một tòa đồng dạng hình như kiếm hình trên ngọn núi, mà thả mắt nhìn đến, bốn phía một mảnh trắng xóa, cũng không biết là kiếm linh tinh vực bên trong kia một khỏa tinh thần. Ngồi, kiếm linh tử mình ngồi xuống, sau đó tỏ ý tần tinh cũng ngồi xuống nói, nơi này chính là ta ngày thường bế quan tu luyện địa phương. Đi, chúng ta cũng không cần khách sáo, ngươi có phải hay không muốn hỏi, lần trước ta thấy ngươi chuyện. Phải, ta suy nghĩ, kiếm linh tử trên mặt lộ ra nhớ lại chi sắc, trầm ngâm sau một lúc lâu mới mở miệng nói, thời gian cụ thể, ta đã không nhớ rõ, có chừng cái mấy ngàn năm, không đúng, mấy vạn năm, vẫn là mấy ngàn năm. Tần tinh giờ khóc giờ cười nói, kiếm chủ, thời gian cũng không cần quá mức cụ thể rồi, người hãy nói một chút nhìn, lần đó nhìn thấy ta, cuối cùng chuyện gì xảy ra đi. Mấy ngàn năm cùng mấy vạn năm, tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng mà sự khác biệt coi như đã quá lớn rồi rồi. Bất quá tần tinh tin tưởng, nhất định là mấy ngàn năm trước, bởi vì chính mình tổng cộng chỉ có 10 đời sinh mệnh, một đời 1.000 năm, đời thứ nhất mình chính là tồn tại ở vạn năm trước, cho nên thật sự tại không thể nào biết tại mấy vạn năm trước, mình liền bị kiếm chủ gặp qua. Kiếm chủ gật gật đầu nói, được, chính là mấy ngàn năm trước đi. Ngày ấy, ta tâm phiền ý loạn, không để ý tu luyện, liền rời khỏi nơi này, tại kiếm linh tinh vực bên trong qua loa đi loanh quanh. Tại một khỏa không biết tên tinh thần bên trên, thấy được ngươi, lúc ấy ngươi, cùng mặt khác một người trẻ tuổi chung một chỗ. Nghe đến đó, tần tinh không nhịn được chen miệng hỏi, người tuổi trẻ kia là ai? Ta nào biết, kiếm chủ liếc tần tinh một cái nói, vốn là ta cũng sẽ không chú ý tới ngươi, bởi vì khi đó ngươi, căn bản nhất chút tu vi cũng không có, chính là cái không có gì đặc biệt người bình thường, ngược lại thì cùng với ngươi người tuổi trẻ kia, là ta thị kiếm nhất tộc tộc nhân. Tu vi cũng không cao, hai người các ngươi đang hành tẩu ở một tòa tập trong thành phố. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đít tần tinh, bỗng nhiên soạt một hồi đứng lên, dọa kiếm chủ giật mình nói, ngươi làm gì? Tần tinh căn bản không có trả lời kiếm chủ, mà là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì kiếm chủ trong lời nói này nơi miêu tả hình ảnh, hắn đã từng chính mắt thấy được qua. Hoặc có lẽ là, hắn đã từng đích thân thể nghiệm qua. Thậm chí, hắn đều biết rõ kiếm chủ từng nói, khi đó bên cạnh mình người tuổi trẻ kia, chính là hôm nay đã trở thành thị kiếm nhất tộc tộc trưởng Tôn Thanh Lãng. Mà này, không phải là bắt nguồn từ tần tinh kia một đời ký ức, mà là bắt nguồn từ, hắn ban đầu tại trên mộng bản nguyên chi tinh làm một giấc mộng. Mộng bản nguyên chi linh chu mộng, vì để cho mình lý giải đến tột cùng cái gì mới là mộng bản nguyên, cố ý để cho mình làm rất nhiều mộng. Một giấc mộng, liền đại biểu một đời sinh mệnh luân hồi. Tần tinh nhớ rất rõ ràng, những cái kia trong mộng mình, cơ hồ tại tuyệt đại cân nhắc thời điểm, cũng chính là không ít đời trong cuộc sống, đều là không có một chút tu là người bình thường. Đặc biệt là cái thứ nhất mộng, càng làm cho mình ấn tượng phi thường sâu sắc. Mình thật giống như một cái gia tộc con thứ, có một thiên tư Trác Việt đại ca, có mẫu thân mình, hơn nữa giấc mộng kia trong, còn gặp phải con bé Sở Hàn Y. Về phần hiện tại kiếm chủ theo như lời nói này, chính là xuất hiện ở một cái khác trong mộng. Tần tinh tự mình lẩm bẩm nói, đó là một cái phi thường náo nhiệt chợ, ta cùng trong trẻo là bạn tốt là huynh đệ, nhưng ta là người bình thường, không có một chút tu vi, mà trong trẻo là thị kiếm nhất tộc tộc nhân. Có lẽ tu vi không cao, nhưng mà trong mắt ta, hắn chính là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, ta rất hâm mộ hắn lại rất hâm mộ ta, bởi vì hắn muốn làm người bình thường, mà ta muốn làm tu sĩ. Lúc ấy, hắn nói với ta, nếu mà có biện pháp gì có thể thay đổi bọn họ thì kiếm nhất tộc vận mệnh, loại trừ mạng bọn họ tinh trung nô ấn là tốt, loại này, hắn liền có thể không cần phải nữa đã bị kiếm nô thân phận ảnh hưởng, không cần phải nữa đã bị tộc đàn chế ước, có thể tự do tự tại đi làm tự mình nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Vào giờ phút này, kiếm chủ đã không nói, mà là nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nghe tần tinh đi tự thuật. Đồng thời, ở trong đầu hắn, vẫn là hướng theo tần tinh mà nói, đem hắn năm đó nhìn thấy tần tinh một màn hình ảnh kia, lại lần nữa rõ ràng triển hiện ra. Hai người trẻ tuổi, chậm rãi đi tại trên chợ, một cái thần sắc bình tĩnh, một cái chính là mặt đầy lười biếng, đối với chung quanh đến rộn ràng đám người, còn có bán thiên kỳ cổ quái đồ than cửa hàng, không có chút nào hứng thú. Tại lười biếng người trẻ tuổi nói xong mình phiền não sau đó, cái kia yên lặng người trẻ tuổi cười nói, kỳ thực rất đơn giản a. Lười biếng người trẻ tuổi lắc đầu nói, làm sao đơn giản. Ngươi cũng không phải là không hiểu chúng ta nhất tộc, có kiếm chủ ở đây, chúng ta vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi kiếm nô thân phận. Ta có cái biện pháp, có thể để cho ngươi thoát khỏi kiếm nô thân phận, ngươi có muốn biết hay không? Đương nhiên muốn, nói mau, ngươi có biện pháp gì? Ta hiện tại không nói cho ngươi, bởi vì thời cơ chưa tới. Đến lúc một ngày kia, đã đến giờ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong tiếng nói chuyện, hai người trẻ tuổi thân ảnh từ từ đi xa, mãi đến biến mất tại rồi rộn ràng trong đám người. Từ đầu tới cuối, hai người cũng không có chú ý tới, tại phía sau bọn họ, có một cái mọc ra chín loại màu sắc trong đầu tóc năm người, mang theo như có vẻ suy nghĩ, nhìn chăm chú bọn họ biến mất phương hướng, khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, cũng biến mất theo. Tần Tinh mộng, đến đây kết thúc, mà kiếm chủ âm thanh cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, Tần Tinh, nếu ngươi đã nghĩ tới sự tình ban đầu, như vậy hiện tại, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, như lời ngươi nói, đến tột cùng là biện pháp gì, có thể để cho kiếm nô thoát khỏi bọn họ thân phận. Chương 1031, hai bên cùng có lợi. Đối với kiếm chủ vấn đề, Tần Tinh vẫn không có trả lời, vẫn duy trì trầm mặc, nhưng mà trong óc hắn, chính là lâm vào thiên phiên địa phúc. Lúc trước tại trên mộng bản nguyên chi tinh, tại Chu Mãnh dưới ảnh hưởng làm cái túi sách kia ngậm vô số tái sinh mệnh luân hồi mộng, Tần Tinh đã từng hỏi Chu Mộng. Mỗi lần kia sinh mệnh luân hồi, đến tột cùng là Chu Mãnh vì để cho mình cảm ngộ mộng chi bản nguyên mà cố ý sắp xếp tạo ra, hay là đến bắt nguồn từ trong đầu của chính mình những cái kia bị phong ấn màu vàng lục lạc chuông trong ký ức. Nói cách khác, những cái kia trong mộng sinh mệnh luân hồi, rốt cuộc là thật hay là giả? Lúc đó Chu Mãnh cũng không có đưa ra rõ ràng trả lời, chỉ là để cho bản thân Tần Tinh đi suy tư vấn đề câu trả lời. Tần Tinh đương nhiên nghiêm túc suy tư qua, hơn nữa rất dễ dàng liền có câu trả lời. Giả, những cái kia lần lượt sinh mệnh luân hồi, tất cả đều là giả. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, mình chỉ có 10 đời sinh mệnh, mà những cái kia trong mộng sinh mệnh luân hồi số lần tính gộp lại, đâu chỉ 10 lần. Nếu là giả, như vậy trong mộng mỗi lần kia trong luân hồi mình nơi từng trải tất cả, tự nhiên cũng đều là giả, là không tồn tại. Mà bây giờ, thì kiếm nhất tộc kiếm chủ, chính là tận mắt nhìn thấy qua một lần trong luân hồi mình, hơn nữa rõ ràng nói cho đúng rời khỏi lần đó trong luân hồi, mình và Tôn Thanh Lãng trong lúc đó từng trải. Hiển nhiên, đây liền có thể nói rõ, một lần kia trong mộng mình nơi từng trải sinh mệnh luân hồi, là thật. Đã có một lần luân hồi là thật, như vậy có thể hay không tất cả sinh mệnh luân hồi, đều là thật đâu? Nếu mà đều là thật, vậy mình đến tột cùng trải qua bao nhiêu đời luân hồi, bao nhiêu đời sinh mệnh? Mình, Tần Tinh, rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này, Tần Tinh đã hỏi rồi mình, hỏi qua rồi thiên cơ tử bọn họ vô số lần, có thể là căn bản không có câu trả lời, thậm chí coi như cơ hồ là không chỗ nào không biết tinh vẫn lão nhân, cũng trả lời không được. Vốn là Tần Tinh đã hạ quyết tâm, không còn đi lý biết cái gì kiếp trước, mà chỉ là chuyên chú vào kiếp này, mà bây giờ, kiếm chủ lời nói này, chính là để cho cái này bị hắn chôn sâu trong lòng đáy vấn đề, lần nữa hiện ra. Ta rốt cuộc là ai? Ta vì sao lại có nhiều như vậy đời sinh mệnh luân hồi? Ta là ai? Tần Tinh bất thình lình mở miệng, hướng về thiên địa, khàn cả giọng hô lên những lời này. Một mực chờ đợi đợi Tần Tinh trả lời kiếm chủ, nghe được câu này, trên mặt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc, bất quá chính là đưa tay chỉ một cái, một luồng sắc bén khí tức từ chỉ bắn ra, nhẹ nhàng bắn trúng Tần Tinh. Phốc, Tần Tinh trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá nhưng cũng để cho hắn kia suýt chút nữa tan vỡ tâm tình, rốt cuộc yên tĩnh lại. Lặng lẽ xoay người, Tần Tinh yếu ớt hướng về phía kiếm chủ nói, đa tạ. Kiếm chủ khoát tay áo nói, Tần Tinh, ta không biết ngươi cuối cùng trải qua cái gì, nhưng mà ngươi cần muốn tỉnh táo lại. Phải, Tần Tinh chậm rãi lại lần nữa ngồi ở kiếm chủ đối diện, nhắm hai mắt lại. Kiếm chủ thở dài nói, ta tại vừa mới khi thấy ngươi sau khi nói, lần này ta gặp được ngươi, so với lần trước đến có bất đồng rất lớn, loại này bất đồng, nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ là tu vi trên bất đồng, nhưng là bây giờ ta mới hiểu được, ngươi tính cách cũng có biến hóa rất lớn. Tần Tinh hỏi nhỏ, biến hóa gì? Lần trước nhìn thấy ngươi, tuy rằng cũng là vẻ mặt yên lặng, nhưng mà trong yên tĩnh chính là có đến khiêm tốn, để cho người rất nguyện ý đi cùng ngươi thân mật, nhưng là bây giờ ngươi, yên lặng bên dưới chính là cất giấu một loại cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Tần Tinh trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, dừng một chút, kiếm chủ nói tiếp, vừa mới ngươi nói, ngươi có nhiều như vậy sinh mệnh luân hồi, như vậy, lần trước ta gặp được ngươi, hẳn đúng là kiếp trước ngươi đi. Cho nên mới có nhiều như vậy bất đồng. Phải, Tần Tinh cũng lười đi nói cho kiếm chủ, đó cũng không phải là kiếp trước mình, mà là không biết kia một đời mình. Vậy đời này ngươi, còn có biết hay không, rốt cuộc có gì biện pháp, có thể để cho kiếm nô thoát khỏi bọn họ thân phận đâu? Hiển nhiên, đây chính là kiếm chủ lúc trước theo như lời muốn cầu cạnh Tần Tinh chuyện. Tần Tinh cũng lần nữa mở mắt, nhìn đến kiếm chủ, không trả lời mà hỏi lại nói, kiếm chủ, thứ lỗi ta mạo muội, ngươi muốn biết cái biện pháp này, là không phải là vì ngăn cản thị kiếm nhất tộc, thoát khỏi bọn họ kiếm nô thân phận, không muốn tiếp tục bị ngươi khống chế. Mặc dù Tần Tinh đối với kiếm chủ, kỳ thực từ đáy lòng lại nói, chẳng những không có địch ý, ngược lại có đến cảm kích, dù sao kiếm chủ cứu hắn nhiều lần, nhưng là khi hắn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, chính là ẩn chứa vẻ bất mãn cùng chỉ trích. Thị kiếm nhất tộc muốn thoát khỏi bọn họ kiếm nô thân phận, đây đối với kiếm chủ lại nói, hẳn là tương đương với một loại phản bội cùng đại bất kính ý nghĩ. Chính là trên cái thế giới này, không có bất kỳ sinh linh, là cam nguyện làm nô. Kiếm chủ đồng dạng nhìn chăm chú Tần Tinh nói, ngươi sai, vừa vặn ngược lại, ta so sánh bất luận người nào đều hy vọng, bọn họ có thể thoát khỏi kiếm nô thân phận, thoát khỏi ta vị này kiếm chủ. Vì sao? Kiếm chủ trả lời, để cho Tần Tinh không nén nổi sửng sốt một chút. Mặc dù không có sinh linh nguyện ý vì nô, nhưng là trở thành người trên người, nắm giữ một nhóm tận tâm nô bộc, nhưng cũng tuyệt đối là không ít sinh linh mộng tưởng. Kiếm linh tử chính là ví dụ tốt nhất, cũng đã là thị kiếm nhất tộc tộc trưởng hắn, lại như cũng không cam lòng làm cái nô, mà là muốn thay thế kiếm chủ. Kiếm chủ cái thân phận này, tuy rằng xác thực vô cùng vinh quang, nhưng cùng lúc, nó cũng là một cái trói buộc ta. Tần Tinh càng thêm không hiểu, ta không hiểu, ngươi cho là ta cường đại hay không? Rất mạnh, kiếm chủ mạnh, Tần Tinh là có không có đích thân lĩnh hội, cũng là không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết kiếm chủ rốt cuộc là mấy vực tinh thần, nhưng mà tại trước mắt hắn gặp được toàn bộ tinh thần cao thủ cấp bậc bên trong, ngoại trừ hồn tinh, Chu Khải cùng tinh vẫn lão nhân ra, kiếm chủ tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Đừng xem mình vừa mới xem như miễn cưỡng tiếp nhận kiếm chủ một kiếm kia, nhưng là mình cũng là lòng biết rõ. Nếu như chân chính là cuộc chiến sinh tử mà nói, mình cho dù vận dụng âm dương thiên xứng, cũng sớm đã là người chết rồi. Đối với Tần Tinh mà nói, kiếm chủ khẽ mỉm cười nói, tại lần trước ta gặp phải ngươi thời điểm, ta liền có tu vi như thế rồi, đã nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối không cách nào nữa tiến hơn một bước. Kiếm chủ không cách nào khẳng định hắn cuối cùng là lúc nào gặp được Tần Tinh, nhưng mà ít nhất cũng có mấy ngàn năm, mà thời gian lâu như vậy bên trong, kiếm chủ tu vi, vậy mà không có chút nào tiến thêm. Mặc dù con đường tu luyện, càng về sau, càng khó đi, nhưng mà một khi bước qua mỗi một cái đại cảnh giới khảm sau đó, tại thời gian qua đi bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp tục đi về phía trước. Mà mấy ngàn năm thời gian, đều là dừng lại ở tại chỗ, đây thật là khả năng không lớn chuyện. Tần Tinh mơ hồ có chút đã minh bạch, kiếm chủ theo như lời trói buộc ý tứ. Kiếm chủ nói tiếp, lúc ban đầu, ta bất quá chỉ là một thanh bình thường kiếm, sinh ra một tia vô tri vô giác ý thức, tại thế gian này bồng bềnh. Thậm chí bồng bềnh thời gian mọc lại điểm, ta đây tia ý thức cũng có thể bị triệt để phai mờ. Mà ở một ngày nào đó, ý thức ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ, bởi vì ta phát hiện, lại có nhân loại, đang đối với ta thành kính quỳ lạy, đem ta cao cao cung cấp. Mà bọn họ loại này quỳ lạy, có thể tăng cường ý thức ta. Cái này khiến ta nhất thời ý thức được, chỉ cần ta có thể một mực tiếp nhận bọn họ quỳ lạy, như vậy có lẽ ta liền có thể trở nên mạnh hơn, nắm giữ hoàn toàn ý thức, trở thành cao cấp hơn tồn tại. Ngay sau đó ta liền đem hết khả năng đi trợ giúp những cái kia quỳ lạy người của ta, hết ta toàn lực đi điều khiển thân thể ta, thi triển ra một ít dấu sâu ở ý thức ta sâu bên trong chiêu kiếm. Ta phản ứng, để bọn hắn mừng rỡ như điên, đối với ta tự nhiên cũng là càng thêm sùng bái tôn kính, càng thêm thành kính, mà ý thức ta, cũng khi bọn hắn quỳ lạy phía dưới, càng ngày càng khỏe lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, những nhân loại kia, liền trở thành thị kiếm nhất tộc. Ta mạnh, bắt nguồn từ thị kiếm nhất tộc. Bọn họ nhận ta làm chủ nhân, ta truyền cho bọn hắn kiếm chi đạo, kiếm chi ý, để bọn hắn trở nên khỏi bệnh càng mạnh mẽ, nhưng mà ngược lại, bọn họ cường đại, nhưng cũng có thể tăng cường thực lực của ta. Song phương hai bên cùng có lợi, nếu quả thật một mực loại này phát triển tiếp, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng khi ta trở thành tinh thần, có được đây kiếm linh tinh vực sau đó, ta lại phát hiện, tình huống như vậy kết thúc. Thực lực bọn hắn đề thăng, đối với ta không có nữa một chút giúp đỡ, mà vô luận bản thân ta làm sao tìm hiểu. Tu luyện như thế nào, cũng đồng dạng không cách nào để cho thực lực của ta có một chút đề thăng. Thực lực của ta, vĩnh viễn bị cố định lại rồi. Hướng theo kiếm chủ tự thuật, Tần Tinh đối với kiếm chủ tình huống cũng là càng ngày càng rõ rồi. Tần Tinh mở miệng nói, người bị trói lại rồi, bị toàn bộ thị kiếm nhất tộc quỳ lạy cho trói buộc lại. Thị kiếm nhất tộc quỳ lạy, là nguyên tại bọn hắn linh hồn, quỳ lạy trong quá trình, tựa như cùng là tinh hồn chi lực, tại một chút xíu làm dịu, đồng dạng giống như kiếm linh hồn kiếm chủ ý thức. Lâu ngày, kiếm chủ ý thức liền càng ngày càng mạnh, khi hắn hiểu được một điểm này sau đó, ngược lại lại đi chỉ điểm thị kiếm nhất tộc, cho nên để cho nhiều người hơn đi quỳ lạy hắn. Chính là loại này quỳ lạy, trải qua tương đối dài thời gian sau đó, biến thành một cái vô hình sợi dây, đem thị kiếm nhất tộc linh hồn cùng kiếm chủ linh hồn, trói với nhau. Kiếm chủ gật gật đầu nói, phải, trải qua rất dài suy nghĩ, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ một điểm này, mạng ta vận đã cùng thị kiếm nhất tộc liên hệ với nhau, nhưng mà bọn họ đối với ta giúp đỡ. Để cho ta có thể trở thành tinh thần, đã là cực hạn. Nếu như ta muốn lại bước ra một bước, như vậy chỉ có thể thoát khỏi thị kiếm nhất tộc, chính là ta lại phát hiện, ta căn bản không thoát khỏi, ta thử qua đủ loại phương pháp,

cho nên mệnh sư Minh Minh Chủ mới có thể tự bảo thân phận. Vì vậy mà, hôm nay thiên cơ tinh vực, giống như là bản nguyên tinh vực mở ra thì tình hình một dạng, đến từ mỗi cái tinh vực các lộ cao thủ, đủ loại cấp bậc tinh mệnh sư, đều rối rít chạy tới. Có là vì tham gia tinh mệnh đại hội, có là vì lôi kéo tinh mệnh sư, có tất là vì chứng kiến mệnh sư Minh Minh Chủ phong thái. Tần tinh, cũng là tại trải qua đại nửa tháng sau, rốt cuộc đã tới thiên cơ tinh vực. Tuy rằng khoảng cách tinh mệnh đại hội tổ chức còn có gần 2 tháng, nhưng mà thiên cơ tinh vực cũng đã là đầy ắp cả người, cơ hồ mỗi khỏa tinh thần bên trên đều ở có đến từ những tinh vực khác người. Bất quá, chỉ có 4 khỏa tinh thần bên trên, nhưng không ai dám vào vào. Đây 4 khỏa tinh thần, liền là thiên tài tinh, linh tinh tinh, tiệt không tinh, và thiên cơ tinh. Đương nhiên, hiện tại thiên cơ tinh cũng không phải là chân chính thiên cơ tinh, mà là đang thiên cơ tinh thần quy thuận tử vi tinh thần. Hơn nữa mang theo cả khỏa thiên cơ tinh trực tiếp đi tới tử vi tinh vực sau đó, thiên cơ tinh vực bởi vì tưởng niệm thiên cơ tinh thần, đặc biệt lại thay đổi tạo ra được một khỏa tinh thần, đem coi như thiên cơ tinh. Khỏa này thiên cơ tinh lên, không có bất kỳ sinh linh cư trú, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nó sinh cơ bừng bừng, mà mỗi lần tinh mệnh đại hội cũng đều là ở tại trên cử hành. Tần tinh vẫn là ngồi ở thu hồn thuyền biến thành hắc kiếm bên trên, hãm lại tốc độ, một bên chậm rãi tại tinh không bên trong đi về phía trước. Một bên cũng tại lưu thần lắng nghe xung quanh thỉnh thoảng trải qua các tu sĩ nghị luận. Tuy rằng hắn và thiên cơ tử cũng là vừa thầy vừa là bạn, nhưng là khi lần đầu thiên cơ tử tại thời điểm, có thể cho tới bây giờ không có chủ động nói qua liên quan tới gia hương của hắn sự tình, cho nên đối với lần đầu tiên tới tại đây Tần Tinh lại nói, tự nhiên đối với bất cứ chuyện gì đều là vô cùng xa lạ. Tần Tinh xuất hiện, cũng không có dẫn tới tinh không bên trong qua lại các tu sĩ chú ý, bởi vì nơi này khoảng cách Tần Thiên tinh vực, khoảng cách Bất Diệt tinh vực, thậm chí khoảng cách bản nguyên tinh vực đều là cực kỳ xa xôi. Mặc dù Tần Tinh hôm nay cũng xem như là có chút danh tiếng, nhưng mà còn xa không đủ để truyền tới đây thiên cơ tinh vực đến. Mà hắn gọi giả trang cũng là không có một chút chỗ khác thường, tuy rằng hắn ngồi một thanh kiếm, nhưng mà so với hắn khuếch đại người có là, bản thân Tần Tinh liền thấy, có người là cưỡi một đầu tiểu sơn một dạng to heo đến trước. Lắng nghe đồng thời, Tần Tinh cũng đang suy tư, mình đến tột cùng là muốn dứt khoát lấy khuôn mặt chân thực cùng thân phận, đi tham gia tinh mệnh đại hội, vẫn là cải trang, đổi lại cái tên giả. Chiếu theo Tần Tinh tính cách, đương nhiên là không muốn giấu đầu giấu đuôi, liền chân thực tướng mạo cũng không dám hiển hiện ra, bất quá hắn cũng hết sức rõ ràng, lần này mình muốn đối mặt địch nhân, cực kỳ mạnh mẽ. Bàng Nhạn Bằng nhắc nhở qua mình, mệnh sư Minh bên trong có tinh thần chấn thủ, nếu mà mệnh sư Minh thật cùng thánh tâm cấu kết đến cùng một chỗ, nếu mà thánh tâm cũng tới mà nói, vậy mình tương đương ít nhất phải đối mặt hai vị tinh thần. Tần Tinh mặc dù có lòng tin, nhưng mà cũng không tự đại, lấy hắn hôm nay thực lực, đối phó một vị tinh thần đều phải đánh đổi mạng sống đại giới, càng không cần phải nói hai vị tinh thần rồi. Huống chi, lần này hắn mục đích chính là muốn cứu ra hai nhỏ. Ngông nghênh lấy thân phận chân thật cùng tướng mạo xuất hiện, vậy liền đem chính mình đặt ở ngoài sáng, mà từ đầu tới cuối núp trong bóng tối mệnh sư Minh cùng thánh tâm, coi như có là biện pháp đối phó mình. Vạn nhất lại để cho hai tiểu hữu cái gì ngoài ý muốn, kia Tần Tinh thật có thể không cách nào tha thứ mình. Vì vậy mà, trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó, Tần Tinh tự nhủ, xem ra, chỉ có đổi một thân phận, chỉ là mệnh sư Minh nếu muốn tìm ta, như vậy đối với lần này tham gia đại hội tinh mệnh sư, khảo hạch tất nhiên cực nghiêm, đổi cái thân phận gì, mới có thể làm cho bọn họ không tra được đâu. Vèo, ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, bỗng nhiên trong tai truyền đến một ngọn gió mát, mà Tần Tinh phản ứng nhanh chóng biết bao, cái thứ nhất nghĩ đến chính là có người đánh lén mình, trong mắt hàn quang lóe lên, hướng phía tiếng gió truyền đến phương hướng, chính là một chỉ điểm ra. Song khi hắn thấy rất rõ, mang theo tiếng gió cũng không phải là cái gì ám khí, mà là một cái đang tự mình hướng về đánh tới thân ảnh, hơn nữa tinh hồn chi lực quét qua thân thể đối phương, phát hiện đối phương tu vi chẳng qua chỉ là năm vân tinh quân thời điểm, không nén nổi hơi ngẩn ra, chỉ lực đạo lập tức thu hồi ngũ thành. Ôi chao, một chỉ này, chính xác không có lầm điểm vào kia đánh tới thân ảnh bả vai bên trên, thân ảnh trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, là thanh âm cô gái. Nữ tử ngược lại dừng ở thân hình, một tay che bả vai, một bên ngẩng đầu nhìn về phía rồi Tần Tinh. Đợi nhìn rõ Tần Tinh sau đó, nữ tử này nhất thời mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, hướng về phía Tần Tinh nói, người có bệnh a, làm cái gì chúc ta. Lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, tuy rằng chỉ còn lại ngũ thành lực đạo, nhưng mà đủ để tùy tiện chút vỡ một tòa núi lớn, mà nữ tử này được hắn một chỉ, tất nhiên cũng là bị chút bị thương nhẹ. Tần Tinh bị nữ tử cho mắng dở khóc dở cười, rõ ràng là nàng hướng mình đánh tới, mình xuất phát từ tự vệ. Lúc này mới dương chỉ điểm đi, hơn nữa còn thu hồi một nửa lực lượng, không nghĩ tới bây giờ vậy mà ngược lại bị nàng mắng. Nhìn đến cái này rõ ràng là nữ giả nam trang, nhưng mà manh mối phòng, ngược lại thật đúng là rất có anh tuấn uy vũ chi khí, có đến bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác nữ tử. Tần Tinh lắc lắc đầu, cũng lười cùng nàng đi tranh cãi, chuẩn bị thúc giục thu hồn thuyền mau chóng rời khỏi. Không chọc nổi còn không trốn thoát sao? Nhưng mà không nghĩ đến, đối phương nhìn thấy Tần Tinh không để ý tới mình, con mắt hơi chuyển động, vậy mà bước ra một bước, cũng đứng ở bảo kiếm bên trên, hướng về phía Tần Tinh nói, đánh ta còn muốn chạy, chạy cũng được, mang theo ta cùng nhau, ta cũng không so đo với ngươi. Những lời này, tự nhiên lần nữa để cho Tần Tinh á khẩu không trả lời được, đây là cái gì lý luận? Bất quá đang lúc này, hắn tinh hồn chi lực chính là phát hiện tại nơi không xa, có đến mấy người mặc một dạng trang phục người trung niên, đang ở một bên nhìn, một bên khe khẽ bàn luận đến, người đâu? Truy tìm, mới vừa rồi còn tại trước mắt, làm sao chỉ trước mắt cũng chưa có. Một đám rác rưởi, còn không mau một chút đi tìm. Tần Tinh trong lòng hơi động, cũng không nói thêm gì nữa, thu hồn thuyền tốc độ tăng mạnh, trong chớp mắt, liền dẫn nữ tử kia, tử biến mất tại chỗ. Ngay lập tức sau đó, khi hai người một kiếm lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã cách xa kia mấy trung niên nhân, mà Tần Tinh cũng chuẩn bị mời nữ tử này lúc rời đi sau khi, nữ tử này chính là bỗng nhiên trước một bước mở miệng nói, này, ngươi làm phu quân ta như thế nào? Chương 1034, chỉ bằng cái này. Nữ tử mà nói, bị dọa sợ đến Tần Tinh suýt chút nữa một đầu từ thu hồn thuyền trên ngã xuống. Tại Tần Tinh xem ra, nữ tử này hẳn đúng là đang bị mỗi cái thế lực người đuổi bắt, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, đụng phải mình. Vốn là Tần Tinh thậm chí cũng sẽ không đi mang theo nàng chạy trốn, ngược lại hắn cũng chưa bao giờ cho là mình là người tốt, loại này dám làm việc nghĩa sự tình cùng hắn không có một chút quan hệ. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn một chỉ kia dù sao cũng là điểm trúng nữ tử này, thương tổn được đối phương, cho nên cũng coi là vì đền bù một chút áy náy, lúc này mới mang theo nàng hành một trình, bỏ rơi kia mấy cái đuổi theo người nàng. Nhưng mà không nghĩ đến, hiện tại nữ tử này vậy mà há mồm liền phải để cho mình làm nàng phu quân. Tần Tinh lấy lại bình tĩnh nói, cô nương, ta còn có việc, người đi xuống đi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, nữ tử này bất thình lình lại phát ra kinh hô thanh âm nói, cô nương. Người vậy mà nhìn ra ta là nữ. Tần Tinh dám đem suýt chút nữa phun ra ngoài một hơi lão huyết, miễn cưỡng đè ép trở về nói, ngươi không phải nữ, làm sao để cho ta làm phu quân ngươi. Ồ ồ ồ, nữ tử dùng sức vỗ một cái đầu mình nói, ta còn tưởng rằng ta trang trí để lộ đâu, nguyên lai là bản thân ta nói lỡ miệng. Hiện tại Tần Tinh xem như hiểu được, nữ tử này, hoặc là đầu óc không được tốt, hoặc là chính là trong ngày thường chính là loại này tùy tiện tính cách. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tính tình như vậy, ngã xác thực có vài phần khí khái đàn ông, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể bình thường một chút. Không đợi Tần Tinh nói chuyện, nữ tử này đã lại nói tiếp, ngươi tên là gì, ta gọi là Sài Anh, yên tâm, ta không phải thật sự để ngươi làm phu quân ta, chỉ là để ngươi giúp một chuyện làm dáng một chút, đem ta cha lừa bịp được mà thôi. Đến lúc sau khi chuyện thành công, ta cũng nhất định có hậu tạ, như thế nào? Nguyên bản Tần Tinh đều cũng định nhanh chóng ném xuống nữ tử này, chạy càng xa càng tốt, nhưng mà nghe được tên của nàng, đặc biệt là họ sau đó, chính là hơi khẽ cau mày nói, ngươi là thiên tài tông người. Ngươi cũng không có bị người đuổi bắt, vừa mới Tần Tinh nghe lén được những người khác qua đối thoại, đã biết được, thiên cơ tinh vực tam đại tông môn, thiên tài tông, chuông tinh môn cùng đoạn không môn, mặc dù nói là môn phái, nhưng nội bộ lại như cũng là lấy gia tộc làm chủ đạo. Giống như chuông tinh môn gia tộc họ Lăng, đoạn không môn trong gia tộc họ Bói, mà thiên tài tông trong gia tộc, cũng chính là như hôm nay mới tông chủ nhất mạch, chính là họ Sài. Tại thiên cơ tinh vực, củi họ chính là họ lớn, cũng chỉ có thiên tài tông nhất mạch này, lại không phân cái, cho nên Sài Anh vừa báo nổi danh tự, Tần Tinh ngay lập tức sẽ có thể đoán ra thân phận nàng. Tại thiên cơ tinh vực, làm sao lại có người dám đi đuổi bắt thiên tài tông người đâu? Không nghĩ đến, những lời này chính là để cho Sài Anh sắc mặt là trước tiên kinh sợ sau đó vui vẻ nói, người vậy mà còn là một vị tinh mệnh sư, lần này tốt hơn. Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, người từ đâu nhìn ra, ta là tinh mệnh sư. Người nếu không phải tinh mệnh sư, người tại sao có thể tính ra ta họ Củi? Tính thế nào ra ta không bị người đuổi bắt? Tần Tinh hít một hơi thật sâu nói, cô nương, ngươi, mau nhanh đi thôi. Sài Anh thần thái kiên quyết lắc lắc đầu nói, không thể, ngươi còn chưa đáp ứng ta đâu. Ngươi thì giúp một chút bận rộn, xin thương xót đi. Nếu ngươi không đáp ứng ta, cha ta vì bảo vệ ta thiên tài tông tại mệnh sư minh trung vị đưa, liền phải đem ta gả cho chuông tinh môn Lăng gia rồi, ta cũng không nên gả cho Lăng gia không có gì tốt. Hiện tại Tần Tinh nghiêm trọng hoài nghi vị này Sài Anh là không phải cố ý tại đây giả bộ ngu, bởi vì mỗi khi mình đã hạ định quyết tâm muốn chuồn mất thời điểm, nàng liền biết ném ra một đôi lời cực kỳ hấp dẫn mình nói đến. Tần Tinh không thể không đánh gãy vẫn còn tại thao thao bất tuyệt Sài Anh nói, chờ đã, Xài cô nương, Thiên Tài Tông, Chuông Tinh Môn cùng Đoạn Không Môn, cơ hồ thì tương đương với Mệnh Sư Minh ba trụ cột lớn, người Thiên Tài Tông làm sao còn phải bảo vệ tại Mệnh Sư Minh địa vị. Đó là lúc trước, Xài Anh lại lần nữa thở dài nói, lúc này không giống ngày xưa rồi. Lúc trước Nhất Tông Nhị Môn, ta Thiên Tài Tông thực lực vị trí ổn định một, nhưng mà những năm gần đây, ta đệ tử trong tông là một đời không bằng một đời, mà bọn họ Nhị Môn lại là nhân tài liên tục xuất hiện, đặc biệt là Lăng Gia Gia một Lăng Không, Bói Nhà Gia một Bói Mệnh, ta Thiên Tài Tông từng bước suy thoái, thật sự nếu không xuất hiện một gia dáng chúc tinh mệnh sư mà nói, phỏng chừng liền phải rời khỏi Mệnh Sư Minh trưởng lão hội rồi. Nếu không mà nói, cha ta như thế nào lại đem ta gả cho Lăng Gia? Còn không phải là vì nịnh bợ Lăng Gia, muốn mượn Lăng Gia quan hệ, để cho ta Thiên Tài Tông vẫn có thể tại Mệnh Sư Minh trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Tuy rằng ba khỏa tinh thần đều là Thiên Cơ Tinh Tam Đại Phụ Tinh, nhưng mà xuất hiện tình huống như vậy kỳ thực cũng là bình thường. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, luôn có người mới thay người cũ. Không có vĩnh viễn cường thịnh tồn tại, cũng không có vĩnh viễn nhỏ yếu tồn tại. Đối với Thiên Tài Tông hôm nay tình trạng quẫn bách, Tần Tinh hoàn toàn có thể lý giải. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới Mệnh Cờ Tông, chỉ có điều, Mệnh Cờ Tông vốn là không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, bọn họ sở cầu chẳng qua chỉ là có thể sống được. Mà Thiên Tài Tông, coi như là đặt vào vô tận tinh không bên trong, cũng có thể đứng hàng tự hào, cho nên gặp cho tới bây giờ tình huống như vậy, mới để bọn hắn càng không cách nào tiếp nhận. Có lẽ, bọn họ thà rằng tiếp nhận tử vong, cũng không muốn tiếp nhận loại này suy bại. Cho nên mới có thể muốn lấy đủ loại phương pháp, đến bảo vệ tông môn địa vị, bảo vệ tông môn vinh quang. Tự nhiên, Tần Tinh cũng đã minh bạch, vị này Xài Anh đại tiểu thư, chính là Thiên Tài Tông tông chủ hậu nhân, thậm chí rất có thể chính là con gái tông chủ. Nàng tuy rằng cũng hẳn là từ Thiên Tài Tinh trên trốn ra được, nhưng không phải là vì trốn khỏi truy sát, mà là vì đào hôn. Về phần lúc trước kia mấy người mặc thống một ăn mặc người trung niên, nhất định lại chính là Thiên Tài Tông trong phái ra tìm nàng. Xài Anh nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, không nhịn được lại mở miệng nói, này, ngươi hãy giúp ta một chút đi, ta nhìn một cái ngươi chính là người tốt, chỉ cần ngươi giúp ta, mặc kệ được hay không được, ta đều nợ ân tình của ngươi. Tần Tinh bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn đến Xài Anh nói, lần này tinh mệnh đại hội, các ngươi Thiên Tài Tông có thể hay không tham gia? Xài Anh ngẩn ra nói, đương nhiên muốn tham gia, Nhất Tông Nhị Môn, chẳng những muốn tham gia, hơn nữa nhất định phải có đệ tử tiến vào top 10. Vậy các ngươi Thiên Tài Tông, chắc chắn tiến nhập top 10 sao? Không có, Xài cô nương, ngươi xem loại này rất tốt, ta cũng là tới tham gia tinh mệnh đại hội, nhưng mà ta có mấy cái cường đại dị thường kẻ thù, cũng tới tham gia tinh mệnh đại hội, ta lo lắng bọn họ phát hiện ta, sẽ gây bất lợi cho ta, cho nên không bằng ta tạm thời gia nhập ngươi Thiên Tài Tông, dựa vào Thiên Tài Tông đệ tử thân phận, tham gia tinh mệnh đại hội. Thắng, ta cái gì cũng không cần, thất bại, ta lập tức phủi mông đi. Không được không được, Xài Anh lắc đầu liên tục nói, chúng ta tham gia tinh mệnh đại hội đệ tử đã sớm đã chọn được, tuy rằng không nắm chắc tiến nhập top 10, nhưng dẫu gì có tư cách giành giật một hồi. Tần Tinh cắt đứt Xài Anh mà nói, nếu mà, ta có thể bảo đảm tiến nhập top 10 đâu. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm, chỉ bằng cái này, Tần Tinh giữa chân mày, đột nhiên nổi lên tinh vân chi nhãn, đồng thời hai tay bày ra một cái tư thế kỳ quái, đột nhiên vươn tay ra, hướng phía Xài Anh phía trên đỉnh đầu hư hư một chút. Liền nghe được két một tiếng giòn vang, Tần Tinh trong tay, nhiều hơn một khối nhỏ tảng đá nhỏ, đưa tới Xài Anh phía trước. Trên đá, có đến một đạo rõ ràng vết nứt, nhìn đến khối đá này, Xài Anh ánh mắt đều đã trực, cũng không có chú ý tới Tần Tinh trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì, đây rõ ràng là mình mệnh thạch, phải biết, mình mệnh thạch là bị Gia Gia tự mình động thủ, giấu ở bản thân vận mệnh chi luân trong, mà dựa theo Gia Gia cách nói, ít nhất là ngũ tinh trở lên tinh mệnh sư mới có thể biết rõ mình mệnh thạch chỗ tại. Muốn phá hư mệnh thạch, càng là cần lục tinh tinh mệnh sư mới có thể làm được. Nói cách khác, trước mắt cái này còn không biết danh tự người trẻ tuổi, dĩ nhiên là lục tinh tinh mệnh sư. Nghĩ tới đây, Xài Anh bất thình lình gật đầu một cái nói, bắt đầu từ bây giờ, người chính là ta Thiên Tài Tông đệ tử. Đúng rồi, người tên là gì? Chương 1035, Bái Thiên Cơ Tử. Ta gọi là Thiên Tề, Thiên Cơ Thiên, Tề Thiên Đủ. Tần Tinh báo ra một cái tên giả, bởi vì Thiên Tần cái tên này, đối với Mệnh Sư Minh cùng Thánh Tâm lại nói, đã không phải là bí mật gì, cho nên hắn thành thật dựa vào Thiên Cơ Tử cùng Thất Sát Thần tộc họ, vì mình lấy Thiên Tề chi danh. Sở dĩ hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, muốn mượn Thiên Tài Tông danh nghĩa tới tham gia cái này tinh mệnh đại hội, dĩ nhiên là vì né tránh Mệnh Sư Minh cùng Thánh Tâm đối với mình chú ý. Bởi vì Thánh Tâm cùng Mệnh Sư Minh coi như thần thông quảng đại nữa, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Mình vậy mà lại dựa vào tạo thành mệnh sư minh ba trụ cột lớn thuộc về một thiên tài tông danh nghĩa, tới tham gia lần này tinh mệnh đại hội. Cho dù là muốn khảo hạch thân phận, tin tưởng lấy thiên tài tông ảnh hưởng, đủ để giúp mình lừa gạt vượt qua kiểm tra. Quan trọng hơn là, Tần Tinh tin duyên, tựa như cùng nhận La Bằng cái đệ đệ này một dạng, nếu Sài Anh có thể trong tinh không mịt mờ đụng vào mình, cùng mình kết giao, như vậy thì nói rõ nàng, hoặc là thiên tài tông cùng mình có duyên. Đã có duyên, giúp bọn hắn một lần thì lại làm sao? Mặc dù đối với tinh mệnh đại hội hạng và tinh không gì đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng, Tần Tinh căn bản không quan tâm, bất quá nếu mượn thiên tài tông danh tự, như vậy hắn tự nhiên cũng không thể mượn không, cho nên liền dứt khoát lấy tiến nhập top 10, cho nên đổi lấy thiên tài tông tại mệnh sư minh địa vị vững chắc. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng hôm nay hắn thật có thể tại tinh mệnh sư tụ tập đại trong hội rút ra đầu trù, nhưng mà tiến nhập top 10, hắn vẫn có lòng tin. Về phần hắn chân chính tinh mệnh sư cấp bậc, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có tứ tinh, nhưng mà hắn đã từng lấy giá y chi thuật, mạnh mẽ đem thân là ngũ tinh tinh mệnh sư thần toán tử, toàn thân tinh mệnh thuật trình độ tất cả đều mạnh mẽ cướp được trên người mình. Huống chi, hắn tinh mệnh thuật, tất cả đều là thiên cơ tử dạy, mà thiên cơ tử lại là năm đó thiên cơ tinh thần coi trọng nhất tinh mệnh sư. Thiên hạ tinh mệnh, đều ra thiên cơ, Tần Tinh nắm giữ là tinh mệnh thuật căn nguyên, mà những người khác nắm giữ là tinh mệnh thuật cành lá, cho nên tinh mệnh sư loại này cấp bậc phân chia tiêu chuẩn, đối với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn rồi. Ngày nay thiên hạ giữa lưu thông tinh mệnh thuật, bất kể là mệnh sư minh, còn là thiên tài tông đây tam đại tông môn, đều là bắt nguồn từ thiên cơ thần tộc, mà thiên cơ thần tộc tinh mệnh thuật lại là thiên cơ tử dạy. Vì vậy mà, ngoại trừ đụng phải thiên cơ thần tộc, nếu không mà nói, Tần Tinh nắm giữ tinh mệnh thuật, tuyệt đối có thể hoàn toàn khắc chế cái khác bất kỳ môn phái nào, bất luận người nào tinh mệnh thuật. Phải nói chỗ thiếu sót, cũng chính là Tần Tinh ánh mắt, vẫn chỉ là tinh vân chi nhãn. Bất quá cái này cùng hắn tu vi cảnh giới có liên quan, không có bước vào tinh hoàng cảnh, không có khả năng nắm giữ tinh không chi nhãn. Lúc này, Sài Anh đã vô cùng vui vẻ nói, Thiên Tề, người bây giờ liền cùng ta hồi thiên tài tinh. Được, Sài Anh đương nhiên là vô cùng cao hứng, bởi vì lục tinh tinh mệnh sư, mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng mà hôm nay ngoại trừ mệnh sư minh minh chủ ra, đã biết cấp bậc cao nhất tinh mệnh sư cũng là mới bát tinh. Về phần cửu tinh tinh mệnh sư, ngoại trừ thiên cơ tinh thần cùng ban đầu mệnh sư minh đời thứ nhất minh chủ thiên cơ tử gia, cũng không có xuất hiện nữa rồi. Nhất tông nhị môn tông chủ hàng ngũ, cũng mới chỉ là lục tinh tinh mệnh sư, càng không cần phải nói những đám đệ tử khác rồi. Vì vậy mà, lục tinh tinh mệnh sư, nghiêm chỉnh mà nói đã coi như là tồn tại đỉnh phong rồi. Nếu Sài Anh nhận định Tần Tinh là lục tinh tinh mệnh sư, như vậy có Tần Tinh tương trợ, nhất định có thể đủ bảo vệ thiên tài tông tại mệnh sư minh trong địa vị. Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không cần gả cho người nhà họ Lăng rồi. Liên loại này, Tần Tinh cùng Sài Anh, từng người đặt mưu đồ, hướng về thiên tài tinh chạy tới. Đến thiên tài tinh thời điểm, Tần Tinh tướng mạo đã phát sinh biến hóa, duy nhất không thay đổi, chính là hắn toàn thân áo trắng. Đối với Tần Tinh thay hình đổi dạng, Sài Anh cũng không có để ý, dù sao Tần Tinh nói hắn có cường địch, thậm chí Sài Anh còn vỗ bộ ngực đối với Tần Tinh bảo đảm nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp chúng ta, địch nhân ngươi chính là ta thiên tài tông địch nhân, đừng không dám nói, nhưng mà chỉ cần tại đây thiên cơ tinh vực bên trong, bất luận người nào đều không nhúc nhích được ngươi. Sài Anh hảo ý, Tần Tinh chỉ là nghe qua coi như, cũng không thể nói cho nàng biết, mình địch nhân, trên thực tế chính là mệnh sư minh minh chủ, còn muốn lại thêm bản nguyên tinh vực một trong tam thánh đi. Hướng theo Sài Anh xuất hiện, tinh không bốn phía lập tức tràn ra mấy người ảnh, chính là lúc trước mấy cái thân mang thống một ăn mặc nam tử trung niên. Người cầm đầu nhìn thấy Sài Anh, cơ hồ là vẻ mặt đưa đám nói, cảm ơn trời đất, đại tiểu thư, ngươi xem như đã trở về, nếu ngươi chạy mất, tông chủ không phải là lột chúng ta ra không thể. Sài Anh cười hắc hắc nói, yên tâm, ta làm sao cam lòng để cho mấy vị thúc thúc chịu phạt, ta đây không phải là trở về chưa, nhanh, dẫn ta đi gặp cha, ta có tin tức tốt muốn nói cho hắn biết. Tông chủ và mấy vị trưởng lão, chính đang chính điện thương nghị sự tình. Được, ta đây đi ngay, chờ đã, người cầm đầu ngăn cản hào hứng Sài Anh. Mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tần Tinh nói, đại tiểu thư, vị công tử này là... Hắn là ta thu đệ tử mới. Đi, không chỉ là mấy cái này nam tử trung niên, ngay cả Tần Tinh nghe được câu này, suýt chút nữa lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nếu quả thật nếu bàn về bối phận mà nói, Tần Tinh đều có thể cũng coi là tam đại tông môn lão tổ tông, mà bây giờ lại trở thành một cái tiểu cô nương đệ tử. Cũng may Tần Tinh đã biết, cái này Sài Anh, tính cách chính là hấp tấp, tùy tiện. Cho nên cũng không thể thật đi cùng nàng so tài, chỉ có thể cắn răng, đi theo nàng tiến vào thiên tài tinh. Mặc dù nói thiên tài tinh vì thiên tài tông sở hữu, nhưng mà khỏa tinh thần này bên trên, cũng không phải là chỉ có Thiên Tài Tông một cái tông phái, còn có một chút phụ thuộc vào Thiên Tài Tinh Tông môn gia tộc. Vẫn nhìn Thiên Tài Tinh, Tần Tinh chợt nhớ tới, mình đã từng nhất đại cửu nhân, đại diễn thượng nhân. Mệnh tinh hắn, liền là Thiên Tài Tinh, thế cho nên Thiên Cơ Tử còn nghĩ qua phải đem đại diễn thượng nhân mệnh cách đổi thành Thiên Cơ mệnh cách. Thật không nghĩ tới, hôm nay, mình vậy mà đi tới khỏa này Thiên Tài Tinh lên, mà đại diễn thượng nhân, chính là cũng sớm đã hình thần câu diệt, tiêu tán tại giữa thiên địa này. Mang theo nhớ lại, Tần Tinh đi theo Sài Anh Anh sau lưng, hướng về Thiên Tài Tông nơi đang bay đi. Chỉ chốc lát sau, Sài Anh Anh âm thanh đem Tần Tinh từ nhớ lại kéo về thực tế, tuy rằng ngươi không phải là ta Thiên Tài Tông chân chính đệ tử, nhưng là dựa theo quy củ, cần trước tiên cúng tế một hồi Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, Tần Tinh hơi ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới, bản thân đã tiến vào một tòa diện tích to đại trong trang viên, tự nhiên, nơi này chính là Thiên Tài Tông rồi. Bất quá, Sài Anh Anh cũng không có mang mình hướng về chính điện đi tới, mà là hướng về trang viên bên trái đi tới. Sài Anh Anh trong thanh âm nhiều hơn mấy phần tôn kính nói ân, Lão Tổ Tông cũng không phải là ta Thiên Tài Tông người, nhưng mà Tông ta lập xuống qua quy củ, mặc kệ người phương nào, lần đầu tiên tiến nhập Thiên Tài Tông, nhất định phải trước tiên cúng tế lão nhân ra người. Trong lúc nói chuyện, Sài Anh Anh đã mang theo Tần Tinh đi tới một tòa thiên điện. Cả tòa thiên điện, diện tích không nhỏ, quét dọn sạch sẽ, không dính một hạt bụi, mà ở trong điện vị trí chính giữa, thẳng đứng một tòa cao khoảng 3 trượng kim thân tượng nặn. Nhìn thấy cái này tượng nặn, Tần Tinh trên mặt không nén nổi lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, nhẹ giọng nói, nếu mà tại đây đổi lại bất cứ người nào, coi như là Tử Vi tinh thần, ta cũng sẽ không bái, nhưng nếu là ngươi, ta còn thực sự được bia bai đâu, Thiên Cơ Tử, chúng ta lại gặp mặt. Pho tượng này, rõ ràng là Thiên Cơ Tử, ngươi nói cái gì vậy, không cho phép. Sài Anh Anh mở miệng nói, chính là vị Lão Tổ Tông này, hắn là Thiên Cơ Thần Tộc tên sao trưởng lão, cũng là Mệnh Sư Minh người sáng lập, Thiên Cơ Thần Tộc Thiên Cơ trưởng lão, chỉ tiếc hôm nay đã chẳng biết đi đâu. Các ngươi tại sao phải bái hắn? Bởi vì chúng ta có thể có hôm nay, hoàn toàn là lão nhân gia người ban tặng, nghe nói năm đó lão nhân gia người đối với chúng ta Tam Đại Tông Môn đều là chiếu cố có thừa. Kia chỉ là các ngươi Thiên Tài Tông bái, vẫn là Nhất Tông Nhị Môn đều sẽ bái. Đương nhiên là đều muốn bái, được rồi, ngươi nhanh chóng theo ta cúng tế lão nhân gia người, sau khi lạy xong, ta hảo dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Tần Tinh từ một bên hương trong lò, rút ra 3 cái hương, sau khi đốt, hướng phía Thiên Cơ Tử pho tượng giơ lên, ở trong lòng yên lặng nói, Thiên Cơ Tử, từ biệt cũng có đến mấy năm rồi, không biết ngươi cùng đế quân bọn họ, hôm nay thế nào, bất quá ngươi yên tâm, ta lần này đến, tận lực sẽ cất giữ ngươi sáng lập Mệnh Sư Minh, đồng thời, cũng hy vọng các ngươi có thể bình an. Dứt tiếng, Tần Tinh thần thái cung kính bái đi xuống. Chương 1036 cũng không tính là giả. Chẳng những Tần Tinh bái, bên cạnh Sài Anh Anh cũng đồng dạng thần thái cung kính bái đi xuống, hơn nữa một bên bái, một bên trong miệng lẩm bẩm nói, Lão Tổ Tông phù hộ ta Thiên Tài Tông, có thể lần này tinh mệnh đại hội bên trong, tiến nhập top 10. Tần Tinh ngồi thẳng lên, nhìn đến Thiên Cơ Tử tượng nặt, bình tĩnh nói, các ngươi vị Lão Tổ Tông này nhất định sẽ phù hộ các ngươi. Nếu như nói, Tần Tinh lúc trước bất quá là vì mượn Thiên Tài Tông thân phận đến cho mình che chở, như vậy hiện tại, liền hướng về phía Sài Anh Anh và toàn bộ Thiên Tài Tông đối với Thiên Cơ Tử tôn kính, hắn sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp bọn họ. Thậm chí, khi hắn nghe nói Tam Đại Tông Môn đều đối với Thiên Cơ con tôn kính như vậy sau đó, trong lòng cũng là thay đổi đối với Mệnh Sư Minh thái độ, chỉ cần bọn họ chịu đem hai nhỏ cùng Tam Sinh Thạch Giao trả lại cho mình, như vậy mình sẽ không để ý cho bọn hắn một cơ hội. Không vì cái gì khác, coi như là cho Thiên Cơ Tử mặt mũi. Sau khi lại xong, Sài Anh Anh kéo Tần Tinh nói, được rồi, chúng ta nhanh đi thấy cha ta đi, hắn khẳng định chính đang cùng đám trưởng lão thương nghị ta hôn sự. Rất nhanh, hai người tới rồi chính điện ra, còn chưa tiến vào, Tần Tinh xa xa đã nghe đến bên trong truyền ra tiếng đối thoại. Tông chủ, lần này làm sao hảo hảo tới một bên trong so sánh. Ngày trước tinh mệnh đại hội, chính là không có đây hạng nhất tỉ thí, sẽ không phải là mặt khác nhị môn có âm mưu gì đi. Ta cũng không biết, bất quá cho dù có âm mưu, ta Thiên Tài Tông cũng nhất định phải tham gia. Hiện tại, chỉ có hy sinh anh em hạnh phúc, cùng Lăng gia giữ gìn mối quan hệ, lời như vậy mới có thể bảo vệ chúng ta tại Mệnh Sư Minh trong địa vị a. Đang lúc này, Sài Anh Anh đã kéo Tần Tinh, hấp tấp vọt vào chính điện, trong miệng còn lớn tiếng nói, cha, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Lăng gia. Trong chính điện, chỉ có 4 người, mà nghe được Sài Anh Anh âm thanh, 8 đôi mắt tự nhiên tất cả đều hướng về phía nàng xem đi. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tần Tinh thời điểm, ánh mắt lập tức tập trung vào trên thân Tần Tinh. Một cái mặt trắng không râu, tướng mạo nho nhã người trung niên chân mày hơi nhíu lại nói, anh anh, ngươi nói nhăng gì đó, vị này là. Người này liền là Thiên Tài Tông Tông chủ, cũng là xài anh phụ thân, xài quật, tam phương tinh hoàng, lục tinh tinh mệnh sư. Về phần ba người khác, đều là trắng lão giả tóc bạc xám, hiển nhiên là thiên tài tông trong trưởng lão hàng ngũ, thực lực cũng đều là tinh hoàng cảnh. Tần Tinh một cái liền đem bốn người nhìn thấu, bất quá nhưng cũng không nói chuyện, mà xài anh đã hưng phấn nói, hắn là ta thu đệ tử mới, không, là ta tìm đến cứu tinh, cũng là ta vì ta nhóm thiên tài tông tân đưa tới đệ tử, có hắn ra tay, tuyệt đối có thể tại tinh mệnh đại hội bên trong cướp lấy hạng. Hồ nháo, xài quận chân mày nhíu chặt hơn nói, anh, bậc này đại sự, há có thể trò đùa. Hiện tại duy nhất cứu tinh, chính là ngươi. Sau khi nói xong, xài quận hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, mặt lộ vẻ xin lỗi nói, vị tiểu ca này, ngại ngùng, không biết tiểu nữ là làm sao nói cho ngươi, nhưng chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ta đây cũng làm người ta đem ngươi đưa ra đi, hơn nữa cũng biết cho ngươi ăn lót dạ bồi thường, với tư cách áy náy. Liền hướng về phía xài quận những lời này, sẽ để cho Tần Tinh đối xảy ra hảo cảm. Hắn không tin mình là bình thường, đáng quý là, lấy hắn chủ nhân một tông thân phận, đối với mình cái này lai lịch bất minh tiểu tử, vậy mà còn khách khí như vậy, đủ thấy hắn làm người. Tần Tinh còn chưa mở miệng, xài anh đã thở phì phò nói cha, ta đương nhiên biết rõ bậc này đại sự không thể trò đùa, hắn thật là chúng ta cứu tinh, không tin bản thân ngươi hỏi hắn một chút, hắn chính là lục tinh tinh mệnh sư. Lời nói này, chẳng những xài quận bọn bốn người tất cả đều ngơ ngẩn, ngay cả Tần Tinh cũng giống như vậy. Mình lúc nào nói qua là lục tinh tinh mệnh sư rồi sao? Xài quận dùng hoài nghi ánh mắt, hướng về phía Tần Tinh quan sát toàn thể một phen sau đó, ôm quyền chắp tay nói tiểu ca, tiểu nữ nói là thật. Tần Tinh bình tĩnh nói, ngược lại cũng không tính vào giả. Nếu Tần Tinh quyết định muốn đi vào thiên tài tông, như vậy tự nhiên cũng phải có đủ để đả động xài quận vốn liếng. Tuy rằng hắn chỉ là tứ tinh tinh mệnh sư, nhưng mà liền thân là ngũ tinh tinh mệnh sư thần toán tử đều có thể đánh bại, tự nhiên thì tương đương với có thể so với lục tinh tinh mệnh sư rồi. Chỉ là hắn câu trả lời này, chính là để cho xài quận cùng ba vị trưởng lão càng thêm nổi lên nghi ngờ, thật sự là thật, giả chính là giả, cái gì gọi là ngược lại cũng không tính vào giả. Xài quận không hiểu nói, không biết tiểu ca lời này ý gì. Ta không phải sáu tinh mệnh sư, chỉ là tứ tinh mà thôi, bất quá, coi như ngũ tinh tinh mệnh sư, cũng không phải đối thủ của ta. Đối đầu lục tinh, cũng chưa chắc sẽ bại. Kỳ thực tứ tinh tinh mệnh sư, tại Tần Tinh cái tuổi này, cũng đã là cực cao thành tựu, nhưng là đối với hắn mà nói, xài quận và người khác lại ngược lại càng không tin rồi. Thậm chí ngay cả xài anh, cũng là đảo tròn mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Nguyên nhân rất đơn giản. Tần Tinh mà nói, quá ngông cuồng. Thân là tinh mệnh sư, há có thể không biết tứ tinh cùng lục tinh phòng, đừng xem chỉ kém đến hai cấp, nhưng mà cho dù cấp một chênh lệch, đều có khác biệt trời vực, cực kỳ cách xa. Tinh mệnh sư cấp bậc đề thăng khó khăn, thậm chí vượt qua xa tu vi cảnh giới đề thăng. Nhưng mà Tần Tinh hiện tại thừa nhận mình là tứ tinh tinh mệnh sư, nhưng lại nói ngũ tinh tinh mệnh sư không phải đối thủ của hắn, đụng phải lục tinh tinh mệnh sư cũng không nhất định sẽ bại, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu bọn họ nhận định Tần Tinh tại nói mạnh miệng, như vậy về thần thái tự nhiên cũng chỉ toát ra chút bất mãn, xài quận ngã khá lịch sự nói, xài mỗ tin tưởng tiểu ca tại tinh mệnh thuật trên tuyệt đối là thiên tư hơn người, chỉ tiếc ta thiên tài tông hôm nay gặp phải khó khăn, tiểu ca không giúp được gì, cho nên liền không lưu tiểu ca, kính xin tiểu ca thay cao minh đi. Này rõ ràng chính là đang đuổi Tần Tinh rồi, mà xài anh lập tức cuống cuồng nói cha, hắn nói là lời thật, hắn vừa mới tùy tiện liền đánh nát mạng ta thạch. Nhìn đến xài anh trên tay khối kia đã có một cái hở mệnh thạch, xài quận bọn bốn người sắc mặt không nén nổi hơi đổi nói, đây, thật là hắn tạo nên. Vậy còn có thể là giả, không thì ta cũng không khả năng đem hắn cho lôi trở lại rồi. Xài quận vâng hơi trầm ngâm, một người lão giả râu dài lập tức đi đến Tần Tinh phía trước nói, tiểu gia hỏa, ta cũng là tứ tinh tinh mệnh sư, ta hôm nay liền cùng ngươi so tài một chút nhìn tinh mệnh thuật, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, vậy ta xin lỗi ngươi, hơn nữa. Mặc kệ ngươi đến ta thiên tài tông có mục đích gì, chúng ta đều sẽ đem ngươi phụng mệnh làm khách quý. Khương vẫn là cay nghiệt, tuy rằng xài anh cũng không có nói ra Tần Tinh vì sao lại đi theo mình hồi thiên tài tông, nhưng mà xài quận cùng đám trưởng lão há có thể không nhìn ra, Tần Tinh này tất nhiên có mục đích. Bất quá mặc kệ Tần Tinh có mục đích gì, nếu mà hắn thật có thể như hắn từng nói, như vậy hắn có lẽ sẽ có thể giúp thiên tài tông vượt qua cửa ải khó, cho nên trưởng lão mới sẽ nói ra những lời ấy. Tần Tinh gật gật đầu nói, làm sao so sánh, trước tiên để ta nhìn xem ngươi tinh vân chi nhãn, hướng theo trưởng lão dứt tiếng, Tần Tinh đã mở ra mình nơi mi tâm tinh vân chi nhãn. Đơn chỉ cần điểm này, sẽ để cho xài quận bọn bốn người sắc mặt tái biến. Bởi vì tinh vân chi nhãn tựa như cùng tinh hồn chi nhãn một dạng, một loại người mở ra, đều chỉ có thể ở tinh hồn trên mở ra, nhưng mà Tần Tinh lại có thể trong người thể mi tâm bên trên mở ra. Đây liền đủ để chứng minh, hắn tinh vân chi nhãn, so với những người khác đến, cao hơn một cấp bậc. Kỳ thực, Tần Tinh vẫn có thu liễm. Đừng quên, hắn mở ra tinh hồn chi nhãn thời điểm, xuất hiện hai cái cảnh tượng kỳ dị, thiên cơ tử nói câu nào để hình dung, nhân hồn cùng hiện, mục đích phân cửu thải. Người trước tuy rằng hiếm thấy, nhưng không ít người cũng có thể làm được, mà người sau, chính là liền thiên cơ tử đều không biết, kết quả này ý vị như thế nào, Tần Tinh ngày sau tại tinh mệnh thuật trình độ lên, lại sẽ đến mức nào. Hai loại cảnh tượng kỳ dị, sẽ kèm theo Tần Tinh ánh mắt cấp bậc đề thăng, một mực kéo dài tiếp, mà Tần Tinh vì không làm người khác chú ý, sớm đã đem trong ánh mắt màu sắc cho thu lại. Tần Tinh bình tĩnh hỏi, có thể sao? Đắc tội, trưởng lão râu dài bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay nhấc một cái, một luồng bàng bạc lực lượng tuôn trào, hướng về Tần Tinh thân thể đánh gọi tới. Đối với trưởng lão râu dài cử động, Tần Tinh ba con mắt bên trong, đều lóe lên một nụ cười châm biếm, trong lòng càng là nhẹ giọng nói, lượng kinh xưng cốt chi thuật, rất lâu chưa từng dùng qua rồi. Chương 1037, các ngươi gian lận. Lượng kinh xưng cốt chi thuật, chính là căn cứ vào người khác kinh mạch chiều dài cùng cốt đầu trọng lượng, đến tinh bói ra đối phương cả đời cát hung hỏa phúc, vinh nhục hương suy. Đây một thuật, tu luyện tới cực hạn, chỉ bằng vào tinh hồn chi lực, liền có thể số lượng người kinh mạch, xương xương người cách, cho nên khống chế nó sinh tử. Chỉ có điều, tại tiền kỳ thời điểm, vẫn còn cần tiếp xúc được thân thể đối phương, tương đương với dùng đánh cận chiến phương thức, mới có thể thi triển ra. Tinh mệnh sư, phần lớn không am hiểu đánh cận chiến, cho nên sẽ rất ít có người thi triển. Tần Tinh bất đồng, hắn nhục thân cường hãn, từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên thi triển tinh mệnh thuật, chính là thuật này, đã có thời gian rất lâu chưa từng vận dụng, nhưng mà không nghĩ đến, vị thiên tài này tông trưởng lão, bây giờ lại cũng phải lấy thuật này đến cùng mình tỷ đấu. Cái này tự nhiên để cho Tần Tinh có nụ cười. Đối mặt công qua đây trưởng lão, Tần Tinh vừa không tránh né, cũng không phản kích, chính là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bên cạnh Sài Anh còn tưởng rằng Tần Tinh là căn bản không có biện pháp trốn, sợ hết hồn, vội vã nhắc nhở thiên tề, mau tránh a. Tống trưởng lão, người cũng hạ thủ lưu tình. Sài quận nhìn nữ nhi mình một cái nói, yên tâm, tống trưởng lão thủ hạ có chừng có mực. Vừa dứt lời, liền nghe được rầm rầm rầm tiếng va chạm dữ dội vang dội, vị này tống trưởng lão hai quả đấm đã không ngừng đập đánh vào Tần Tinh trên thân thể. Mà Tần Tinh vẫn là đứng ở nơi đó, mặc cho đối phương lần lượt đánh phía trước thân thể của mình, trên mặt hết sức bình tĩnh, không động dung chút nào. Chỉ chốc lát sau, tống trưởng lão chính là bỗng nhiên dừng lại thân hình, mang trên mặt nồng đậm nghi hoặc, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng không nói chuyện, đồng dạng nhìn đến hắn. Đột nhiên này một màn, để cho bốn người khác đều là đầu óc mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tống trưởng lão bỗng nhiên gượng cười, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, tiểu ca, nhiều có đắc tội rồi, luận nhục thân, ta mặc cảm không bằng. Tống trưởng lão đang đối với Tần Tinh đánh một nửa ngày sau, vậy mà hảo hảo liền toát ra một câu nói như vậy. Cái này khiến vốn là đầu óc mơ hồ mọi người tự nhiên càng thêm nghi ngờ. Sài quận quả thực không nhịn được mở miệng hỏi, tống lão, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tống trưởng lão cười khổ nói, vị tiểu ca này, nhục thân vô cùng cường hãn, ta công kích, căn bản là không có cách xuyên thấu ra, tự nhiên cũng không cách nào phạm vi hắn kinh mạch dài ngắn, xương da kỳ cốt cách nặng nhẹ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật nảy cả mình. Phải biết tống trưởng lão giàu gì cũng là nhất phương tinh hoàng, hơn nữa cũng là số lượng không nhiều sở trường tiếp cận công kích tinh mệnh sư, không thì cũng không khả năng dám thi triển lượng kinh xưng cốt chi thuật. Tuy rằng vừa mới hắn nhất định là hạ thủ lưu tình, nhưng mà hắn công kích, thậm chí ngay cả Tần Tinh ra thịt đều không cách nào xuyên thấu, kia Tần Tinh nhục thân cường hãn, thật sự là đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tự nhiên, Tần Tinh phá tinh chi thể, há là một người như vậy có thể đột phá. Luận nhục thân, ta là mặc cảm không bằng, bất quá. Tống trưởng lão lại nói tiếp, cái này cũng không đại biểu tiểu ca tại tinh mệnh thuật trên trình độ liền vượt qua ta, cho nên. Không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh đã yên lặng mở miệng nói, trải qua giải 9 thốn 6, cốt nặng 8 lượng 7, bình thường chi mệnh. Nếu mà tống trưởng lão nguyện ý mà nói, thiên mẫu có thể giúp ngươi sửa đổi một chút mệnh. Lời vừa nói ra, trong chính điện lập tức trở nên yên lặng như tờ, mỗi người đều ở đây dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn chăm chú Tần Tinh, đặc biệt là tống trưởng lão. Bởi vì Tần Tinh trong miệng báo ra, bất ngờ chính là tống trưởng lão kinh mạch chiều dài cùng xương cốt trọng lượng. Tần Tinh từ đầu tới cuối cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích một hồi, vậy mà là có thể chính xác làm được điểm này, đây chỉ có thể nói rõ, hắn là dùng tinh hồn lực lượng rồi tống trưởng lão kinh mạch, hợp tống trưởng lão xương cốt. Thậm chí nếu mà nguyện ý, chỉ cần lại cử động động thủ chỉ, là có thể khống chế tống trưởng lão sinh tử. Nói cách khác, lượng kinh xương cốt chi thuật, Tần Tinh đã tu luyện đến cực hạn. Hành gia đưa tay, đã biết có hay không, Tuy rằng Tần Tinh vừa vặn chỉ là triển lộ ra tinh vân chi nhãn, thi triển lượng kinh xương cốt chi thuật, nhưng mọi người tại đây đều là tinh mệnh sư, đặc biệt là Sài Quận, càng là lục tinh tinh mệnh sư. Mà cho dù đổi lại là hắn, đều không có lòng tin, có thể giống như Tần Tinh loại này, dễ dàng như vậy liền đem thuật này thi triển mà ra, càng không cần phải nói Tần Tinh tại nhục thân trên cường hãn biểu hiện, cũng là có thể so với tinh hoàng. Cho nên vào giờ phút này, tuy rằng hắn vẫn đối với Tần Tinh tứ tinh tinh mệnh sư thân phận có hoài nghi, nhưng mà tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh kém nhất cũng là ngũ tinh tinh mệnh sư, chẳng qua chỉ là cố ý nói là tứ tinh mà thôi. Ngũ tinh tinh mệnh sư cũng đủ để dẫn tới hắn coi trọng, bởi vì hiện tại thiên tài bên trong tông, ngũ tinh tinh mệnh sư số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sài Quận lập tức hai tay ôm quyền, hướng về phía Tần Tinh trịnh trọng thi lễ nói, mới vừa rồi là chúng ta có mắt không biết kim tương ngọc, mạo phạm đạo hữu, ở chỗ này cho đạo hữu bồi cái không phải. Ngay cả xưng hô cũng là từ nhỏ ca đổi thành đạo hữu, có thể thấy hắn đã đem Tần Tinh trở thành ngang vai vế. Thân là chủ nhân một tông, có lỗi liền phóng khoáng thừa nhận, lần nữa sâu hơn Tần Tinh đối với Sài Quận hảo cảm. Tần Tinh khoát tay áo nói, không sao, hiện tại, thiên mỗ nên tính là thông qua chư vị khảo nghiệm đi. Đạo hữu nói đùa, Sài Quận cười khổ nói, đúng rồi, còn chưa biết tên đạo hữu tôn tính đại danh. Thiên Tề, Sài Anh Anh cuối cùng cũng hãnh diện, vội vã thay Tần Tinh mở miệng đáp, hắn gọi Thiên Tề, thế nào, cha, ta liền nói hắn là cứu chúng ta tinh, ngươi còn không tin, thế nào cũng phải thử xem người ta, hừ. Sài Quận bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không để ý tới mình con gái, vẫn nhìn đến Tần Tinh hỏi, Thiên đạo hữu, ngươi cùng tiểu nữ là hữu duyên, mới vừa quen. Sài Anh Anh phi thường không hài lòng Tần Tinh câu trả lời này, ở một bên lại cặn kẽ đem hai người quá trình miêu tả một lần, đúng, chính là có duyên, ban nãy ta đụng vào hắn, hắn điểm ta một chỉ, sau đó. Sau khi nghe xong, nói thật, Sài Quận vẫn có chút không tin, vậy mà lại có trùng hợp như vậy chuyện, nữ nhi mình, trong tinh không mịt mờ, tùy tiện đụng phải một người, cái người này lại chính là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ, hơn nữa còn đón nhận con gái mời, nguyện ý ra tay trợ giúp Thiên Tài Tông. Hơi trầm ngâm, Sài Quận hỏi tiếp, vậy không biết, đạo hữu cần ta Thiên Tài Tông làm gì? Hắn tới tham gia tinh mệnh đại hội, bất quá gặp phải mấy cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ kẻ thù, cho nên muốn mượn ta Thiên Tài Tông danh nghĩa đi tham gia, tránh thoát hắn kẻ thù, đúng rồi, đây cũng không phải là hắn vốn là tướng mạo. Tự nhiên, Sài Anh Anh lại thay Tần Tinh cặn kẽ trả lời cái vấn đề này. Tần Tinh cùng Sài Quận hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều là lóe lên một nụ cười khổ. Thiên đạo hữu, lấy tu vi ngươi cùng tinh mệnh thuật, để ngươi giả mạo ta đệ tử trong tông, thật sự là ủy khuất ngươi. Nếu mà ngươi vừa vặn chỉ là vì né tránh kẻ thù mà nói, kia ta ngược lại thật ra có lẽ có thể giúp trên ngươi chút ít việc, tận lực bảo đảm ngươi tại thiên cơ tinh vực bên trong bình an vô sự. Tần Tinh thật là không nhịn được sẽ đối Sài Quận giơ ngón tay cái lên rồi, người này nói làm việc, tuyệt đối có thể được xưng là quân tử hai chữ. Ta nói, ta cùng quý môn hữu duyên, có thể tạm thời làm một chút quý môn đệ tử, cũng là vinh hạnh ta, cho nên nếu mà Sài Tông chủ nguyện ý tín nhiệm lời nói ta, vậy ta tự nhiên cũng nguyện ý giúp đỡ quý môn. Hướng về phía Tần Tinh lần nữa nghiêm túc nhìn rồi chỉ chốc lát sau, Sài Quận lần nữa ôm quyền thi lễ nói, vậy Sài Quận, liền đại biểu ta Thiên Tài Tông, cảm ơn trước thiên đạo hữu rồi. Khách khí, Tần Tinh nhìn đối phương cuối cùng cũng đón nhận mình, cũng sẽ không giấu giếm, dứt khoát hỏi, Sài Tông chủ, vừa mới ta nghe đến các ngươi nhắc tới cái gì bên trong so sánh, không biết là chuyện gì xảy ra, có thể hay không cho biết. Sài Quận thở dài nói, chính là nhất tông nhị môn chuẩn bị tham gia tinh mệnh đại hội đệ tử, tại đại sẽ mở ra lúc trước tiên tại nội bộ tự mình tỉ thí một chút. Lúc trước căn bản không có quy củ này, lần này vừa mới xuất hiện, mục đích bọn họ. Nói tới chỗ này, Sài Quận bỗng nhiên ngừng lại, trầm mặc chốc lát mới nói tiếp, mục đích, chỉ sợ chính là để bảo đảm quán quân cuối cùng, vẫn rơi vào chúng ta tam đại tông môn tay. Nghe được câu này, Tần Tinh trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, trầm giọng nói, bảo đảm. Các ngươi tam đại tông môn, vậy mà tại tinh mệnh đại hội bên trong gian lận,